Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình hình sau đó trở nên vô cùng phức tạp và bí ẩn. Tôi đã liên hệ với tất cả bạn bè, tìm kiếm khắp nơi. Đến giờ, kết quả tôi thu được là, dường như vì một lý do nào đó, tấm bản đồ rơi vào tay người Anh. Trong thế chiến thứ nhất, nó bị thất lạc, đến thế chiến thứ nhì lại bị phát hiện bởi đảng Nazi. Vì vậy, Hitler đã hai lần ra lệnh cho Heinrich Himmler, trợ thủ đắc lực nhất của mình, tổ chức hai đội thám hiểm đến Tây Tạng. Anh chàng vui vẻ này là Nhạc Dương. Trác Mục Cường Ba cũng rất có thiện cảm với anh, bốn người nhanh chóng trở nên thân thiết. Trương Lập hỏi, nhìn cách anh tóm tên trộm, chắc anh là người trong quân đội. Nhạc Dương cười, đúng vậy, lần này tôi đến Lhasa thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Trương Lập gật đầu, không hỏi thêm. Anh hiểu quy tắc trong quân đội. Nhạc Dương lại nói, anh Trương cũng là người trong quân đội đúng không? Đóng quân ở Lhasa à? Trương Lập ngạc nhiên, sao anh biết? Nhạc Dương cười, vết chai trên tay anh là do tập bắn bia nhiều năm. Lưng anh thẳng hơn người bình thường, bước chân chuẩn xác, nhịp bước gần như trùng khớp. Anh đã thích nghi rất tốt với môi trường cao nguyên, lại chỉ nhìn một cái đã nhận ra thủ pháp của tôi, nên tôi đoán anh thuộc quân đoàn nào đó đóng ở cao nguyên Thanh Tạng. Trương Lập kinh ngạc, anh chàng này còn giỏi trinh sát hơn cả mình. Anh chỉ sang Trác Mục Cường Ba, để anh xem anh ta làm nghề gì. Trác Mục Cường Ba không ngờ Trương Lập lại muốn thử Nhạc Dương, chỉ mỉm cười. Đường Mẫn hứng thú nhìn. Nhạc Dương trầm ngâm rồi nói, chú này có tố chất hình thể rất tốt, cường tráng. Tuy ở trong nội địa lâu, nhưng vẫn có đặc trưng của người Tạng. Nếu không có chị này, tôi sẽ đoán chú là quân nhân đặc chủng đã giải ngũ. Đường Mẫn đỏ mặt, chị. Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều. Trương Lập hỏi, sao thấy cô ấy, anh lại không đoán anh ta là quân nhân giải ngũ nữa. Nhạc Dương, giáo khoác lông cáo của chị rất cầu kỳ, đường may tinh tế, khí chất tao nhã. Dân giàu mới nổi không biết thưởng thức những thứ này, vậy thì phải là người giàu có từ lâu. Mà quân nhân giải ngũ không thể giàu có như vậy trong thời gian ngắn. Vả lại, chú này có ánh mắt sắc bén, sẵn sàng nghênh chiến. Tôi cho rằng chú là một thương nhân lớn. Trác Mục Cường Ba mỉm cười, Đường Mẫn khẽ cắn môi, lắng nghe. Trương Lập thắc mắc, khoan đã, sao anh biết chiếc áo không phải cô ấy tự mua? Nhà cô ấy rất giàu, chẳng liên quan gì đến anh ta thì sao? Nhạc Dương cười, chị rất trân trọng chiếc áo lông cáo đó. Lúc ăn cơm sợ thức ăn rơi vào áo, trước khi đứng dậy thì phủi bụi, lúc ngồi xuống lại cẩn thận trải áo ra. Chỉ có quà của người yêu mới được đối xử như vậy thôi. Nhạc Dương tiếp, không phải anh Trương Lập còn muốn hỏi tại sao tôi biết quan hệ giữa chú và chị đây đấy chứ? Người sáng mắt đều nhận ra cả. Trác Mục Cường Ba cười, khả năng quan sát rất nhạy bén, anh là lính trinh sát à? Nhạc Dương gãi đầu ngại ngùng, Trương Lập giải thích, trong quân đội có nhiều chuyện không thể tiết lộ. Họ càng nói càng hợp, bàn đủ chuyện. Khi nói đến hang băng, Trương Lập nhận thấy khả năng diễn đạt của Trác Mục Cường Ba rất tốt, khiến Nhạc Dương quên cả ăn, chăm chú lắng nghe. Nhạc Dương cũng kể về tuyến đường sắt Thanh Tạng, từ cách Nhĩ Mộc đến Lhasa có 45 trạm, 38 trạm không người, 10 trạm có đài quan sát phong cảnh. Nếu vận hành tốt, tàu gần như chạy cả ngày, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, đó là thời gian ngắm cảnh lý tưởng. Những người lần đầu đến Thanh Tạng sẽ rất thích thú với cảnh đẹp dọc đường. Sau bữa cơm, Trương Lập mời Nhạc Dương sang phòng mình. Bốn người chơi tú lơ khơ đến tận khuya. Thời tiết xấu khiến tàu chạy chậm. Họ mất 18 tiếng mới đến Lhasa. Trương Lập tiếc nuối, tiếc là phải chia tay ở đây rồi, hy vọng chúng ta còn gặp lại. Họ tạm biệt nhau. Trác Mục Cường Ba và Đường Mẫn rất tò mò về nhiệm vụ đặc biệt của Nhạc Dương, nhưng không hỏi gì. Ra khỏi ga, lão La Ba đã đợi sẵn, vội vàng ra đón. Ê trời ơi, thiếu gia đi lâu quá, lại không liên lạc được, chúng tôi lo lắng muốn chết. Nghe tin ở Lhasa, tôi liền đến ngay. Thế nào rồi, lần này đi Khả Khả Tây Lý có thu hoạch gì không? Trác Mục Cường Ba cười, kẻ có thể nói là không thu hoạch gì, cũng có thể nói là thu hoạch được không ít. Lên xe rồi nói. Sao không thấy giáo sư Phương Tân? La Ba mở cửa xe, thì giáo sư đi liên hệ một số việc, ông ấy bảo chúng ta ở Lhasa đợi. Mọi người ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn trước rồi nói chuyện. Thiếu gia, rốt cuộc ở Khả Khả Tây Lý mọi người đã gặp phải chuyện gì? Tìm nhật ký đó mà tốn nhiều thời gian vậy sao? Trương Lập nói, để tôi phải về quân đoàn báo cáo, không đi cùng mọi người. Họ vẫy tay chào anh. Trong xe, La Ba hỏi, thì có phải thiếu gia đã gặp chuyện gì rồi không? Sắc mặt cậu không tốt lắm. Cô Đường, mọi người có tìm thấy nhật ký của anh trai cô không? Đường Mẫn lắc đầu, phát hiện sắc mặt Trác Mục Cường Ba quả nhiên rất khó coi, liền hỏi, sao vậy anh? Trác Mục Cường Ba giật mình, không có gì. Vừa về Lhasa, bị La Ba hỏi, cả đột nhiên nghĩ đến, chỉ riêng ở Khả Khả Tây Lý đã nguy hiểm đến vậy, nơi thần bí kia chắc chắn còn nguy hiểm hơn. Giờ phải làm sao đây? Đường Mẫn kể lại những chuyện họ gặp ở Khả Khả Tây Lý. La Ba xoa ngực, niệm Phật. Trác Mộc Cường Ba ngồi trong xe suy nghĩ, kế hoạch tìm Tử Kỳ Lân càng lúc càng xa vời. Gã ý thức được nguy hiểm không chỉ là lời nói, khi gặp phải thì có muốn hối hận cũng không kịp. La Ba, nguy hiểm quá, còn hơn cả lần chúng tôi đi thăm dò thần sơn. Thiếu gia, cậu vẫn muốn tìm con ngao đó à? Trác Mộc Cường Ba, thì hình hình em trai chú thế nào? La Ba chán nản, thì cậu ấy đồng ý rồi, bạn của giáo sư Phương Tân cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh. Lúc đầu cậu ấy không chịu, sau khi tôi khuyên giải mới nghĩ thông, coi như bù đắp cho hành vi phạm tội. Trác Mộc Cường Ba, vì vậy sao chú vẫn buồn rầu thế kia? La Ba, thì Cường Ba thiếu gia, sau chuyện ở Khả Khả Tây Lý, cậu vẫn muốn đi đến đó sớm vậy sao? Thiếu gia không còn trẻ nữa, nên nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Tôi nhìn cậu lớn lên, thành công. Nhưng lần này khác với những lần trước, cậu phải đi vào nơi xa rời văn minh, dựa vào đôi tay của mình, kinh nghiệm đó cậu chưa từng trải qua. Ở Khả Khả Tây Lý cậu được đội khảo sát cứu sống, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Đức nhân lão gia chỉ có một người con trai là cậu. Trác Mộc Cường Ba cười, "Ê được rồi, tôi biết ý chú rồi. Đời người đâu phải chuyện gì cũng trải qua hết chứ. Trước đây nhà chúng ta cũng đâu có ai làm kinh doanh. Bất kể làm gì cũng phải có người làm lần đầu. Cha từng nói, mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với ngày mai chưa biết thế nào. Đời người là một quá trình không ngừng học tập, tích lũy, vận dụng. Tôi không sợ thử thách." Nghe La Ba lo lắng, Trác Mộc Cường Ba lại bừng bừng nhiệt huyết. "La Ba, thì còn một tin xấu nữa." "Chuyện gì nữa?" "La Ba, chị em trai tôi sau lần thiếu gia tới thăm, bác sĩ nói bệnh tình cậu ấy thất thường. Vì cố nhớ lại mà càng quên nhiều hơn. Có lẽ chỉ khi nào đến được nơi đó cậu ấy mới nhớ ra. Sợ là trên đường tìm kiếm cậu ấy không giúp được gì nhiều cho mọi người." Trác Mộc Cường Ba cho mày. "Đây quả thực là một tin không tốt. Nếu Ba Tang không thể nhớ ra lộ tuyến thì chẳng khác nào đã mất đi hy vọng và đầu mối cuối cùng." Gã cố tỏ ra bình thản, "Thì không sao, ký ức có thể từ từ khôi phục. Chúng tôi có thể gặp bác sĩ tâm lý giỏi hơn. Ba Tang là người có thân thủ và năng lực sinh tồn nơi hoang dã rất mạnh, chúng tôi cần anh ta trợ giúp." Gã ôm vai La Ba, "Ê chú La Ba, tôi có thể chấp nhận bất cứ thử thách nào, hãy tin vào quyết tâm đó." Ba người tìm một tiệm ăn, gọi vài món, rồi đợi giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba luôn hỏi La Ba về tình hình ở nhà và công việc. La Ba chỉ biết một số chuyện, còn cách những điều Trác Mộc Cường Ba muốn biết rất xa. Đến khi giáo sư Phương Tân xuất hiện, gã mới nở nụ cười. Mắt giáo sư vằn lên những đường tơ máu. Xem ra mấy ngày qua ông không ngủ được. Trác Mộc Cường Ba thấy áy náy vì đã khiến ông bận rộn vì mình. Câu đầu tiên của giáo sư, "Nghe tiến triển thế nào?" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, nhưng nở nụ cười bí hiểm. "Giáo sư Phương Tân, nghe xem ra chuyến đi của anh vẫn có thu hoạch, nhưng không lớn bằng tôi." Hai người ôm nhau. Lên xe, giáo sư Phương Tân nói, "Nghe tuy tôi đã có tin tức mà anh không thể tưởng tượng được, nhưng anh cứ nói trước đi." Trác Mộc Cường Ba, "Nghe chuyện này dài lắm, tôi cũng không nhớ đã kể bao nhiêu lần nữa rồi. Thế này, trực thăng của chúng tôi hạ cánh tại Trị Đa, tôi bảo người trong công ty mang chiếc Kiêu Long đã cải tiến tới. Trương Lập lái xe, Mẫn Mẫn chỉ đường, chúng tôi băng qua Khả Khả Tây Lý." Đường Mẫn dẫu môi. Trác Mộc Cường Ba kể về chuyện bị chiếc Hummer truy kích, đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của giáo sư Phương Tân. Nhưng ông chỉ lắng nghe, không hề ngạc nhiên. Gã dừng lại, "Ê thầy giáo, tại sao thầy có vẻ..." "Giáo sư Phương Tân, nghe tôi biết anh muốn hỏi gì rồi, đừng nôn nóng, đợi anh kể hết tôi sẽ giải thích." Trác Mộc Cường Ba tiếp tục kể, đến đoạn ba anh em nhà sói xám, giáo sư Phương Tân mới kinh ngạc. "Trác Mộc Cường Ba, tôi không thể tin được, tôi cũng mới lần đầu gặp sói như thế." Giáo sư Phương Tân hỏi kỹ về hình dáng, màu lông và đặc điểm của sói, "Nghe nếu không phải anh nói, tôi cũng không tin. Từ màu lông và hình thể, có thể khẳng định bọn sói này giống sói Kenya, nhưng hình dáng lại có nhiều đặc điểm của sói châu Mỹ." "Sói châu Mỹ?" Trác Mộc Cường Ba trợn mắt. "Đường Mẫn, nghe từ tận châu Mỹ qua đây xa lắm mà." Giáo sư Phương Tân lắc đầu, "Nghe chỉ là hình dáng tương tự. Loài mèo cổ đại thời cổ sinh vật tiến hóa thành Hypercon, con cháu của nó đã lan rộng ra khắp châu Âu, châu Mỹ theo những con sông cổ. Không loại trừ khả năng mảnh đất dưới chân chúng ta từng có sói châu Mỹ sinh sống." "Từ miêu tả của anh, bọn sói này có lẽ sống ở khu vực cao từ 2 đến 3.000 mét so với mực nước biển." Trác Mộc Cường Ba, "Nghe thầy giáo, sao thầy chỉ hứng thú với đặc điểm khu vực của chúng, trí thông minh của chúng không đáng ngạc nhiên hơn sao?" Giáo sư Phương Tân, "Thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, mấy con các anh gặp không nên gọi là sói, mà nên gọi là sói người." Thấy Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn kinh ngạc, giáo sư Phương Tân cười, "Không phải hai người tưởng tượng ra loại sói cứ đêm trăng tròn thì hóa thân thành người đấy chứ. Đó là truyền thuyết thôi. Người sói mà tôi nói là chỉ một luận thuyết trong tiến hóa sử. Giới khoa học từng đưa ra một suy luận, Nếu con người chưa tiến hóa thành động vật cao cấp nhất thì trong số các động vật có thể thay thế con người, sói đứng thứ hai. Đường Mẫn, vì vậy còn thứ nhất. Cá heo thì giáo sư Phương Tân đáp, thì thứ ba là voi. Cả ba loài này đều có thể tích não tương đối đủ, có chỉ số thông minh tương đương một đứa trẻ 3 đến 4 tuổi, sống theo bầy đàn, tích lũy kinh nghiệm, có ý thức về bản thân. Cá heo được xếp hàng đầu vì chúng sống ở biển, sức nâng của biển giúp đại não của chúng dễ dàng suy nghĩ hơn. Nhưng theo nghiên cứu của tôi, sói mới là loài có khả năng tiến hóa thành sinh vật có trí thông minh cao như loài người, vì thân thể cá heo và voi không thích hợp lao động. Trong sự cạnh tranh tiến hóa giữa sói và người, bọn chúng chỉ kém có 1 vạn năm. Nếu chúng bắt đầu tiến hóa từ 1 vạn năm trước, lúc này có lẽ đã là kẻ thống trị thế giới. Đường Mẫn phản đối, kẻ xếp hàng đầu tiên phải là đại tinh tinh chứ. Giáo sư Phương Tân, kẻ chúng ta chính là đại tinh tinh. Giới khoa học bàn về lịch trình tiến hóa của các giống loài khác nhau, chứ không phải cùng một giống loài. Nếu ngày nào đó loài người biến mất, đứng trên mặt đất có lẽ là loài chó, bọn chúng đã được định sẵn là kẻ thất bại. Vì vậy, nếu có nơi nào đó do chó làm chúa tể, thì chúng đã tiến hóa đến mức nào, thật khó tưởng tượng được. Giáo sư Phương Tân quay đầu lại, thấy Trác Mộc Cường Ba cũng đang nhìn mình. Cả hai cùng nghĩ đến vùng đất mà người và sói sống chung như bạn bè. Giáo sư Phương Tân, nghe thật không thể tin nổi, nơi đó chỉ là truyền thuyết hay thực sự tồn tại. Trác Mộc Cường Ba, nghe tôi cũng không biết, giờ đầu tôi rối lắm rồi. Đường Mẫn, thì sao thế? Hai người nghĩ ra điều gì vậy? Giáo sư Phương Tân, thì không có gì, tạm thời không nghĩ đến nó nữa. Cường Ba, nói tiếp đi. Trác Mộc Cường Ba kể chuyện được đội khảo sát của Hồ Dương cứu sống. Giáo sư Phương Tân, thì ra là đội trưởng cự hạn cứu các anh. Ông kể mình đã gặp Hồ Dương trước đây, thì anh ta từng đi Nam Cực, Bắc Cực, lên đỉnh Chô Mu Lung, là một thằng cha liều mạng coi khảo sát khoa học là một thể thao cực hạn. Người trong ngành gọi anh ta là đội trưởng cực hạn. Trác Mộc Cường Ba lấy cây sáo xương cho giáo sư Phương Tân xem. Giáo sư quan sát, thì tôi cũng không rõ lắm về nó. Nếu anh muốn tìm hiểu, tôi có thể nhờ bạn phân tích. Bọn Hồ Dương đã từng nhìn thấy, chắc không khó. Chỉ là, nếu đây đúng là pháp khí của tạng giáo cổ đại, tỷ lệ để nó xuất hiện ở Khả Khả Tây Lý quá thấp. Có lẽ là của những người bạn sói của anh mang từ nơi khác đến. Rất có thể chúng là sói ở Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân bỗng thay đổi sắc mặt, vùi một suy nghĩ vào sâu trong lòng. Có thể là loài sói đã tiến hóa thành tử kỳ lân. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, rồi kể về chuyện kỳ ngộ trong hang băng. Giáo sư Phương Tân im lặng, đến cuối cùng mới nói, vì Hồ Dương mạo hiểm quá. Dù tức giận với bọn săn trộm cũng không nên cho các anh đi theo. Trác Mộc Cường Ba, kể lúc đó đội trưởng Hồ cũng không nghĩ trong hang băng lại nguy hiểm đến vậy. Thầy giáo, giờ thầy có thể cho tôi biết, tại sao nghe chuyện chúng tôi bị truy sát mà thầy không ngạc nhiên? Giáo sư Phương Tân, kể nếu trước khi xuất phát các anh gặp chuyện này, có lẽ tôi cũng giống như các anh. Nhưng anh còn nhớ lúc anh sắp đi, Đức Nhân Lão Gia có nhờ anh đưa thiếp cho Đức Ni Đại Lạt Ma không? Anh có biết dụng ý của cha anh là gì không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Giáo sư Phương Tân, kể Đức Nhân Lão Gia muốn biết chuyến đi này của chúng ta có bao nhiêu khả thi. Đức Ni Đại Lạt Ma là pho sử sống về gần 1.300 năm lịch sử Tây Tạng. Họ thảo luận suốt 5 ngày đêm. Tôi được mời đến dự thính. Cuối cùng, họ đã đưa ra một kết luận khiến người ta kinh ngạc. Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân mà các anh bị truy kích. Giáo sư Phương Tân tiếp, kể Trác Mộc Cường Ba, anh có biết nơi anh muốn tìm kiếm là ở đâu không? Anh không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người duy nhất tìm kiếm nơi ấy. Những người khác gọi nơi đó là Bạc Ba La Thần Miếu. Không khí trong xe như đông cứng lại. Giáo sư Phương Tân, kể Đức Nhân Lão Gia căn cứ vào những điều chúng ta phát hiện được để đưa ra suy đoán, nhưng suy đoán này đã được Đức Ni Đại Lạt Ma chứng thực. Bạc Ba La Thần Miếu, tên đầy đủ là Bạc Ba La Nhân Bát Thiết Đạt Lai Thần Miếu. Anh chắc biết nghĩa của nó chứ? Trác Mộc Cường Ba đờ người ra, Đường Mẫn, ở nghĩa là gì? Hồi lâu sau Trác Mộc Cường Ba mới lên tiếng, kể Bạc Ba La nghĩa là thiên liêng, thánh nhân chí cao vô thượng, Nhân Bát Thiết nghĩa là bảo bối, bảo vật quý giá. Hai chữ này là tiếng Tạng, thường dùng để chỉ những bậc tôn giả trong Tạng giáo. Đạt Lai là âm dịch từ tiếng Mông Cổ, ý là biển lớn. Ba từ này ghép lại, ý nghĩa chính là bảo bối thiên liêng chí cao vô thượng nhiều như biển lớn. Đường Mẫn ngẩn ra, nghe bảo bối thiên liêng chí cao vô thượng nhiều như biển lớn, trời ơi. Trác Mộc Cường Ba, nghe thầy giáo, cha tôi rốt cuộc đã nghiên cứu được gì? Giáo sư Phương Tân, nghe sự kiện sớm nhất có thể truy ngược về năm 1844, liên quan đến nhà thám hiểm người Anh tên Henry Morton Stanley. Cái tên Bạc Ba La Thần Miếu chính là từ miệng ông ta mà truyền ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Phương Tân lấy tài liệu, thì ông ta là một trong những nhà thám hiểm khảo cổ truyền kỳ nhất thế kỷ 19. Quan điểm khảo cổ của Stanley là những thần thoại và truyền thuyết trong dân gian đều có một phần sự thật. Giáo sư Phương Tân đưa một bản tài liệu, kể đây là tài liệu tôi vừa nhờ bạn ở Bảo tàng Anh Quốc gửi qua. Trác Mộc Cường Ba cầm tờ giấy, Đường Mẫn cũng ghé đầu vào, cả hai cùng kêu lên, kể đây là. Giáo sư Phương Tân, kể đúng vậy, Đây là một tờ báo tin tức hàng tuần ở Anh năm 1844. Trên trang nhất viết rất rõ, nhà thám hiểm vĩ đại lại bắt đầu cuộc hành trình mới, điểm đến là đỉnh núi cao nhất phương Đông thần bí. Giáo sư Phương Tân, cậu nhà phát kiến vĩ đại nhất thế kỷ 19 này đã tình cờ nghe được một bài sử thi từ một nghệ nhân người Tạng ở Ấn Độ. Đó là tác phẩm sử thi còn cổ xưa hơn cả sử thi Cách Tác Nhĩ Vương. Không biết ông ta đã nghe được truyền thuyết gì trong sử thi A Lý Vương, nhưng ông ta đã kích động và cái tên Bạc Ba La thần miếu cũng bắt đầu xuất hiện từ đó. Ông ta đã ba lần tiến vào Tây Tạng để tìm kiếm manh mối liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Lần cuối cùng, nghe nói ông ta đã tìm được bản đồ hay thứ gì đó tương tự. Sau đó, ông ta đã có chuyến đi đến đỉnh núi băng cao nhất trên tờ báo. Đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông. Tình hình sau đó vô cùng phức tạp, tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Đến giờ, kết quả là, tấm bản đồ đó rơi vào tay người Anh, bị thất lạc trong Thế chiến thứ nhất, đến Thế chiến thứ nhì lại bị đảng Nazi phát hiện. Vì vậy, Hitler đã hai lần ra lệnh cho Heinrich Himmler tổ chức hai đội thám hiểm đến Tây Tạng vào năm 1938 và 1943. Giáo sư Phương Tân vỗ nhẹ vào người Trác Mộc Cường ba, thì đây là tôi đã cố gắng nói một cách đơn giản rồi đấy. Sau Thế chiến thứ nhì, nghe nói Mỹ và Liên Xô đều có bản gốc của tấm bản đồ. Khi Trung Quốc vừa thành lập, một đoàn chuyên gia Liên Xô đã vào Tây Tạng 5 lần. Năm 1950, Anh và Mỹ đã hợp tác thám hiểm Chomulung, hình như cũng vì tấm bản đồ. Sau này, tấm bản đồ ở Mỹ bị đánh cắp, rồi xuất hiện nhiều bản đồ phục chế. Người đến vùng đất không người ở Tây Tạng ngày càng nhiều. Thế nhưng, những người có được bản đồ đó đều chỉ có đi mà không có về. Giáo sư Phương Tân, kể theo trí nhớ của Đức Ni Đại Lạt Ma, lần gần đây nhất là năm 1991, ba nhà thám hiểm nước ngoài đã tới Nhung Bố tìm một Lạt Ma làm hướng đạo, rồi tiến vào khu vực núi Hy Hạ Ban Mã, và cũng biến mất. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, cái đó rốt cuộc là nơi thế nào? Tại sao lại như vậy được chứ? Giáo sư Phương Tân, cho tôi biết anh khó chấp nhận, nhưng sự thực là vậy. Bạc Ba La thần miếu mà bộ tộc qua ba đời đời bảo vệ chính là nơi chúng ta cần đến. Đây là một sự trùng hợp khác thường. Tử Kỳ Lân mà chúng ta muốn tìm, không ngờ lại ở cùng một nơi với Bạc Ba La thần miếu. Vì vậy, khi nghe anh kể bị người ta phục kích, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Bằng tình người, đừng dùng những quy củ cứng nhắc trong quân đội. Mỗi bước hãy giải thích rõ lợi ích và ý đồ, đối đãi như đối đãi với anh em, cha chú. Hãy giáo dục họ như người trong nhà. Lữ Cánh Nam nhíu mày, điều này quả thật khó khăn, nhưng vẫn gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. Để tôi suy nghĩ kỹ đã. Sau đó, tiến sĩ Cổ trò chuyện qua video với mọi người. Giáo sư Phương Tân đùa, cuối cùng cũng gặp được người học trò đắc ý, quả nhiên kỹ nghệ kinh người, hai anh chàng to cao khỏe mạnh cũng đánh không lại cô ta. Tiến sĩ Cổ vội vàng đính chính, đừng hiểu lầm, tôi chỉ dạy Cánh Nam kiến thức khảo cổ và sinh tồn, kỹ thuật chiến đấu của cô ấy là học của thầy khác. Lão già như tôi đâu đánh giỏi được như vậy. Sau đó, tiến sĩ Cổ nói chuyện riêng với Lữ Cánh Nam và Ngải Lực Khắc. Trước khi ngủ, mọi người cằn nhằn về giường cứng, Lữ Cánh Nam vào phòng giảng giải, ngủ giường cứng là để thích ứng với việc ngủ trên nền đất ở vùng hoang dã. Quy định về thời gian là để mọi người luyện tập nắm chắc từng giây, vì trong nhiều trường hợp, thời gian chính là sự sống. Việc đi ngủ đúng giờ có thể bỏ qua, tùy thói quen, nhưng không được ảnh hưởng đến việc huấn luyện ngày hôm sau. Quy định vừa được tuyên bố, phòng vang lên tiếng vỗ tay. Lữ Cánh Nam gật đầu với giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường ba dỗ Đường Mẫn ngủ, rồi ra khỏi doanh trại. Gió núi lạnh lẽo khiến cơn buồn ngủ tan biến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, trăng sáng, ngân hà trải dài. Gã nhớ đến đêm ở Khả Khả Tây Lý. Liệu gã có thể tìm được cánh cửa cấm kỵ cả trăm nghìn năm nay chưa từng có người nào mở ra? Tử Kỳ Lân có phải là thần thú bảo vệ Bạc Ba La thần miếu không? Suy nghĩ đơn thuần giờ trở nên phức tạp. Làm khảo sát khoa học với danh nghĩa nhà nước, gã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ. Đêm về gió lớn, đang nghĩ gì vậy anh bạn? Giọng nói của Ngải Lực Khắc vang lên. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống, nhìn sao trời, tiến sĩ Ngải, muộn rồi sao ông chưa ngủ? Họ chia nhau ở ba phòng, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ở chung phòng, Trác Mộc Cường ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang ở chung phòng, Ngải Lực Khắc, Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân ở chung phòng. Ngải Lực Khắc cười, không cần khách sáo, mọi người gọi tôi là chú Mao Lạp, anh cũng gọi tôi là anh Mao Lạp được. Bạn bè anh gọi anh là Cường ba, tôi cũng gọi thế nhé. Trác Mộc Cường ba, được, anh Mao Lạp. Ngải Lực Khắc, tôi quen ngủ muộn. Xem anh đầy tâm sự, nói ra đi. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không có gì, ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ nên không ngủ được. Ngải Lực Khắc, hê, anh bạn, gạt người khác không đúng. Ánh mắt anh biết nói đấy. Nếu vì chuyện sáng nay mà không vui, tôi xin lỗi thay Cánh Nam. Áp lực của cô ấy rất lớn, phải huấn luyện những người chưa có kinh nghiệm sinh tồn thành đội viên khảo sát, cô ấy cũng lo lắng lắm. Trác Mộc Cường ba, chuyện sáng nay không sao cả, tôi hiểu dụng ý của cô ấy. Tôi từng nhiều lần đi vào vùng không người ở Tây Tạng, đều là vì tìm kiếm chó ngao. Nói thật, trước chuyến đi Khả Khả Tây Lý, tôi chưa từng gặp chuyện gì quá nguy hiểm. Nơi chúng ta muốn đến lần này còn nguy hiểm hơn Khả Khả Tây Lý, nguy hiểm đến độ không biết nguy hiểm đến mức nào nữa. Gã nhìn Ngải Lực Khắc, có phải anh thấy tôi rất điên cuồng không, vì một con ngao? Ngải Lực Khắc cười trìu mến, không, tôi hiểu tâm trạng anh. Nếu anh tìm Bạc Ba La Thần Miếu mà làm tất cả những chuyện này, thì anh là kẻ tầm thường. Nhưng vì một con chó. Là ngao, ngao Tây Tạng. Từng, vì một con ngao mà làm vậy, tôi cũng thấy kính phục anh. Ngải Lực Khắc, con người, sống cả đời, ít nhất nên làm chuyện gì đó. Mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi. Nhưng đại đa số chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi. Nếu hỏi họ sống vì cái gì, họ sẽ nói cứ sống tiếp thôi. Vậy cuộc đời còn ý nghĩa gì? Khi anh có thứ để theo đuổi, hãy làm đi. Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh, chỉ cần anh thỏa mãn là đủ rồi. Ngải Lực Khắc nói xong, Trác Mục Cường Ba xúc động nắm tay Ngải Lực Khắc, cảm ơn. Cảm ơn anh Mao Lạp. Ngải Lực Khắc, không cần cảm ơn. Đây là lời thầy tôi, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân, nói. Nhiều năm qua, trải qua bao khảo nghiệm, nhưng tôi chưa từng do dự, vì lời ấy vẫn văng vẳng bên tai. Ừm. Hai người đều ở đây à? Trương Lập bước ra. Trác Mục Cường Ba, sao vậy, binh sĩ cũng không tuân thủ quy định, nửa đêm chạy loan quan hả? Trương Lập, tôi hay trực đêm, nghe tiếng nói nên ra xem. Ba người không ngủ, nói chuyện ngoài trời. Trác Mục Cường Ba kể chuyện về chó. Cả kể từ chuyện chó con tới chó Shiba Inu, chó công tước Chác Lơ, chó xù Bắc Kinh, chó đầu bò. Trương Lập và Ngải Lực Khắc mở rộng tầm mắt. Trác Mục Cường Ba, người ta cho rằng chó trung thành cả đời với chủ, sai rồi. Sự trung thành dựa trên tin tưởng và hiểu biết. Chúng có quan niệm đúng sai riêng. Tôi từng thấy nhiều chó bị bỏ rơi, chúng hiểu chủ nhân không cần chúng nữa. Nếu gặp người hảo tâm, chúng sẽ cố gắng làm chủ nhân vui lòng, nhưng liệu có bao nhiêu người biết được, khi chúng làm chủ nhân vui lòng, chúng cũng hy vọng được chủ nhân đón nhận và đáp lại biết bao không? Trương Lập, nghe anh nói thế, hình như chỉ số thông minh của chúng cao lắm. Trác Mục Cường Ba, đúng vậy, ở nhiều nước phương Tây, chó được coi như thành viên gia đình. Có một sự thực, nếu anh có hứng thú, có thể thí nghiệm. Chó lớn như ngao, chó cảnh sát, nếu chủ nhân tặng chúng cho người khác, chúng có thể phân biệt được. Đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mặt chúng. Nếu là cho tặng, nhiều năm sau chủ nhân cũ tới thăm, chó vẫn thân thiết, nếu là bán, chó và chủ sẽ xa lạ. Ngải Lực Khắc, đúng rồi, trí lực của chúng vượt xa tính toán của con người. Cô họ tôi sống một mình bên Pháp, mắc bệnh não. Đã đổi liền 7 người giúp việc, nhưng họ đều bỏ bà ấy đi. Người ta mang cho bà một con chó Labrador tên là Erlu. Cô họ tôi đi lại không tiện, căn phòng đã 3 lần bị phát hỏa, nhưng Erlu đều cứu cô tôi. Nó ở bên cô tôi 11 năm, cho tới khi già và chết. Erlu chết rồi, tinh thần cô họ tôi chấn động mạnh. Chỉ nửa năm sau, cô họ tôi cũng qua đời. Trong những năm cuối đời, bệnh não của cô tôi rất tệ, quên cả tên chồng, con trai, quên cả chúa, chỉ cứ lặp đi lặp lại, Erlu, đi mua rau đi. Erlu, chúng ta phải đi rồi. Khi gọi tên Erlu, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Tôi đã biết Erlu không phải là vật cưng, mà là một phần của cô họ tôi. Trương Lập khóc, nhớ đến mẹ tôi. Anh kể về tuổi thơ nghèo khó và người mẹ khâu giày thuê. Dưới bầu trời sao, ba người đàn ông trò chuyện tâm sự đến khuya. Ngày hôm sau, đợt huấn luyện đặc biệt bắt đầu. Sáng học lý thuyết, chiều học kỹ năng thực tế. Nội dung học rất nhiều, an toàn ngoài trời, cấp cứu, nhận biết động thực vật, lý luận khảo cổ, khí tượng, địa lý. Chiều thực hành, leo trèo, gia công khí giới đơn giản, cận chiến. Tối học bổ túc tạng văn, tạng ngữ cổ, ngôn ngữ của người Qua Ba. Lý thuyết được Lữ Cánh Nam lược bỏ kha khá, chỉ bao gồm phần cơ bản trong phạm vi từ ranh giới có tuyết trở lên, từ 4.000 đến 8.000 m. Động thực vật học chỉ dạy cách nhận biết các loài có hại, độc nhất, nguy hiểm nhất và tìm các loài có thể ăn được. Thực hành buổi chiều là thử thách thực sự. Khả năng của Đường Mẫn được thể hiện. Cô bé chịu đựng, không lép vế. Ngày đầu tiên tay chân bị mài sưng vù, tối tự dùng kim đâm thủng các bọng máu bầm, ngày hôm sau lại tiếp tục huấn luyện. Buổi tối học tạng văn cổ là thử thách lớn nhất, rất khó hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu. Ngải Lực Khắc và Lữ Cánh Nam muốn mọi người học hết những loại văn tự cơ sở để suy đoán ý nghĩa của chúng, bị phản đối. Quá trình huấn luyện, tính cách mỗi người lộ rõ. Ba Tang lạnh lùng, ít giao lưu. Lạc Ma Á La còn khó tiếp cận hơn. Ông chỉ niệm kinh Phật. Trí nhớ của ông rất tốt, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ hết. Trác Mục Cường Ba biết, trí nhớ của các Lạc Ma là do rèn luyện. Người có trí nhớ kém nhất là Trác Mục Cường Ba. Gã là người khắc khổ nhất, dành thời gian nghỉ ngơi để ôn bài, đạt đến cảnh giới vong ngã. Ăn cơm, gã nhận ra bát sứ là sứ thanh hoa, đũa là gỗ lim. Trước khi ngủ ôn bài, giường hai tầng bằng gỗ bình thường, chăn gối ga giường là vải bông. Ngay cả trong mơ cũng lẩm bẩm, bướm tầm mắt xanh, sứ châu Úc. Mỗi ngày giờ nghỉ trưa, Lạt Ma Á La yêu cầu Trác Mộc Cường Ba đọc thuộc cổ kinh Ninh Mã. Trác Mộc Cường Ba yêu cầu nghiên cứu quan hệ giữa khởi nguyên văn tự và sự tiến hóa văn minh. Gã hỏi Ngải Lực Khắc về chữ tượng hình, chữ hình nêm, chữ của người Maya. Ngải Lực Khắc đáp, y phục diêu rồi. Lữ Cánh Nam rất hứng thú với Trác Mộc Cường Ba, trả lời cặn kẽ câu hỏi của gã, muốn nói chuyện riêng với gã, nhưng gã từ chối. Tình cảm của gã dành cho Đường Mẫn. Đường Mẫn là người kém nhất trong bài thực hành, nhưng chưa bao giờ khóc. Cô bé chịu đựng, vượt qua mọi bài kiểm tra. Lạt Ma Á La là người xuất sắc nhất, bất kể bài kiểm tra khó tới đâu, ông cũng qua dễ dàng. Trác Mộc Cường Ba luôn có cảm giác bị theo dõi. Gã biết người đàn ông tóc vàng kia không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng không tìm được tung tích. Tổng chỉ huy của hành động vẫn chưa xuất hiện. Trác Mộc Cường Ba hỏi Lữ Cánh Nam, được trả lời người đó đi nước ngoài khảo sát công trình thủy lợi. Thời gian trôi đi, nhiệt độ cao nhất ban ngày lên tới 26 độ. Chiều hôm đó, sau khi huấn luyện, các thành viên nam thay áo ba lỗ. Trác Mộc Cường Ba toát lên khí thế mạnh mẽ. Gã khác xa mấy tháng trước, leo trèo, buộc dây, đào hang, tìm mạch nước, chiến đấu, mỗi môn đều xuất sắc. Bài kiểm tra lý thuyết cũng đạt chuẩn. Gã biết cỏ lát, sa thạch đỏ, kiến quân đội. Gã cũng biết một chút về những động thực vật kỳ lạ mà Ba Tăng nhắc đến, cây thắt chết người, biến dị của Từ Đằng, đĩa ngũ sắc Tây Tạng. Các dụng cụ ở Khả Khả Tây Lý giờ Trác Mộc Cường Ba đã hiểu như hiểu cánh tay của mình. Trác Mộc Cường Ba luyện tập, Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi. Ba Tăng ngồi trên cây, lạnh lùng. Giáo sư Phương Tân và Ngải Lực Khắc thảo luận. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đứng xa xa. Lạt Ma Á La bước tới chỗ gã. Lạt Ma Á La, anh là Khố Bái à? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, trước có đạt được mấy kỳ, sau đi làm kinh doanh. Trương Lập, Khố Bái là gì? Trác Mộc Cường Ba, quán quân trong cuộc thi đấu. Lạt Ma Á La, không đơn giản vậy. Khố Bái là danh hiệu vinh quang và thần thánh, dũng sĩ của dân tộc Tạng. Từ lâu lắm rồi, ở Tây Tạng có các cuộc thi đấu. Các phiên quốc đều phái thanh niên cường tráng nhất tham gia tranh đoạt Khố Bái, nội dung thi đấu gồm cưỡi ngựa bắn cung, đấu bò, đấu vật. Giờ chỉ còn khu Tây Nam A Lý giữ truyền thống này, nội dung giản lược còn 4 môn, áp gia, xuất túc, đóa gia và ném dây thừng. Ông nhìn Trác Mộc Cường Ba, đoạt được Khố Bái không dễ dàng. Nhạc Dương, áp gia, đa gia, đóa, là gì? Trương Lập giải thích, áp gia là voi kéo co, nga đa là ném đá, đóa gia là cử tạ, kéo sừng bò, đánh trận. Lạt Ma Á La hỏi Trác Mộc Cường Ba. Lần đầu thấy anh ra tay, tôi thấy trong kỹ thuật xuất túc của anh có các chiêu thức như niêm, thiếp, quải, khuyên, bám dính, áp sát, ngoặt, vòng, hình như không phải học từ Khố Bái. Trác Mộc Cường Ba thầm khen đối phương tinh mắt, giải thích, khi tôi buôn bán ở Thành Đô, có một ông lão ở Thanh Dương cung dạy tôi thái cực quyền. Lạt Ma Á La gật đầu. Trác Mộc Cường Ba hỏi lại, thân thủ của thượng sư mới khiến chúng tôi kinh ngạc. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Giọng Lạt Ma Á La vẫn điềm tĩnh, tôi tu luyện ở Sắc Lạp tự mấy chục năm. Cũng từng học qua vài chiêu nhảy nhót. Nói xong, ông lại tiếp tục tụng kinh niệm chú. Trác Mộc Cường Ba thấy lạ, tại sao Lạt Ma Á La lại đột nhiên hỏi như vậy? Trong giây lát ngẩn ngơ, gã thấy trên sườn núi có gì đó lấp lánh phản quang. Trên màn hình, thời gian, khoảng cách đến mục tiêu, tốc độ, độ dốc hiện rõ, cả khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ của Trác Mộc Cường Ba cũng được phóng to. Mét Kinh trong bộ quân phục oai phong đứng trong rừng sâu, buông ống nhòm điện tử xuống, nghi hoặc, chắc chắn vậy sao? Huấn luyện đặc biệt cái gì chứ? Lẽ nào đã biết chỗ đó rồi à? Mát. Mét Kinh quát lớn. Một gã vũ trang tóc nâu, lông mày rậm, mắt ti hí, mũi cao, miệng rộng tất tả chạy ra từ bụi cây. Gã cao khoảng 1m8, nhưng luôn khom lưng, dáng vẻ hơi còng. Thưa ông chủ, có chuyện gì? Tiếng Anh của Mát rất lưu loát. Hắn chính là kẻ đã đốt thuốc cho Mét Kinh ở Khả Khả Tây Lý. Mét Kinh chỉnh lại mũ, hỏi, tên điên đó đã hồi phục chưa? Mát ấp úng, vâng à, bên Mỹ nói chủ yếu do khó giao tiếp. Việc trao đổi và điều trị tâm lý rất quan trọng. Tên phiên dịch mà chúng ta kiếm ở Lhasa, hắn cũng không giỏi tiếng Qua Ba lắm, dịch, giống như, tôi nói tiếng Trung không được trôi chảy vậy. Tiếng Trung của mày. Ý mày nói tiếng Trung của tao cũng tệ như vậy hả? Không, không phải, không, tôi đâu dám. Mét Kinh đốt thuốc, bực dọc nhả khói, có ai giỏi tiếng Qua Ba không nhỉ? Có à. Vậy sao không mau mời về? Mắt chỉ xuống dưới, chính là ở dưới kia. Hả? Mét Kinh. Mày nói người đó cũng đang tham gia huấn luyện. Mắt gật đầu, vâng, tên hắn, phát âm quái dị, gọi là Tước Ban Giả La gì đó. Mét Kinh trừng mắt, quát, khốn nạn. Đi được hai bước, lại quay đầu chửi, đồ vô dụng. Đột nhiên, y chợt nghĩ ra, bọn nó huấn luyện, chúng ta cũng huấn luyện. Mắt, sắp xếp đi, để tao huấn luyện mấy thằng ở Khả Khả Tây Lý mới đến. Có chết cũng phải chết oanh liệt. Mắt gật đầu rồi rụt rè hỏi, ông chủ, gã Soa nhốt mình trong phòng cả ngày. Vác về đủ thứ lọ chai làm thí nghiệm, dân Tạng phản ứng dữ dội, liệu có bị lộ không? Mekin trầm ngâm, rít một hơi thuốc, tạm thời kệ hắn, hắn cần gì cứ đáp ứng. Thành bại sau này còn phải dựa vào mấy con vật nhỏ của hắn. Mark và Mekin rời đi, khu rừng trở lại tĩnh lặng. Giai đoạn huấn luyện cơ bản kết thúc, họ bắt đầu huấn luyện thích ứng với môi trường trên toàn thế giới. Cuộc thi đối kháng đầu tiên là kỹ năng sinh tồn hoang dã đơn giản. Môn đầu tiên là nhóm lửa. Dụng cụ để chung, hai đội tự chọn. Đội nào đốt được lửa trước thì thắng. Tiếng còi của Lữ Cánh Nam vang lên. Bốn người đàn ông khỏe mạnh là Trác Mộc Cường Ba Tang, Trương Lập và Nhạc Dương chạy tới chỗ đồ đạc, nhặt thanh gỗ khô nhất, thô ráp nhất, rồi khoan lỗ nhỏ, vung mặt gỗ vào, dùng que nhỏ chọc vào lỗ, xoay mạnh. Bốn người thay nhau xoay que. Năm phút sau, mặt gỗ bắt đầu bốc khói. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, càng xoay mạnh. Nửa tiếng sau, nhúng lửa đầu tiên bùng lên. Mặt bốn người đen nhẽm, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng khi họ nhìn sang đội giáo sư Phương Tân, cả bốn người đều đờ ra. Đội kia đã cầm đuốc cháy phừng phừng, nhìn họ như người nguyên thủy. Trác Mộc Cường Ba tròn mắt. Đội giáo sư Phương Tân ung dung, thoải mái, không tốn chút sức lực. Ba Tang và Nhạc Dương cũng ngẩn ra. Chỉ có Trương Lập vẫn đang thổi vào lỗ cho lửa to hơn, treo lên, cháy rồi, cháy rồi. Đội giáo sư Phương Tân cầm đuốc đi tới, nhìn bốn người mặt lem luốc, bật cười. Trác Mộc Cường Ba không cam tâm, thầy giáo, sao mọi người làm nhanh vậy? Giáo sư Phương Tân xuề tay trái, cố nhịn cười, bật lửa hiệu Raymond, ở ngay dưới thanh gỗ các anh lấy đi. Ông vừa cười vừa nói như quảng cáo trên TV, sử dụng hỗn hợp acetin nén, chống gió, chống nước. Ngọn lửa có thể đạt tới 3.000 độ, đủ để nung chảy sắt thép. Rất tốn nguyên liệu, một bình khí chỉ duy trì được 5 phút. Thân đúc bằng hợp kim, chống đạn súng 8mm, đúc tiếp xúc đánh lửa. Thiết kế hợp lý, các đường cong tuân theo cấu trúc cơ thể con người, chất liệu cứng rắn. Đúng là thiết bị đánh lửa hàng đầu của bộ đội đặc chủng. Trác Mộc Cường Ba muốn khóc, quay lại hỏi Lữ Cánh Nam, sắp xếp vậy có hơi quá không? Lữ Cánh Nam, đã bảo là tự chọn công cụ. Các anh thấy gỗ thì chỉ nghĩ đến việc khoan lỗ, khả năng quan sát và phân biệt ở đâu. Trận này, đội Trác Mộc Cường Ba thua, đội giáo sư Phương Tân thắng. Không ai ngờ đây chỉ là khởi đầu cho một loạt thất bại của đội Trác Mộc Cường Ba. Trong giai đoạn huấn luyện trên toàn thế giới, khi họ đi qua Dakar, xe bị nổ lốp liên tục, lộ trình trên bản đồ và thực tế khác nhau, khi nhóm Trác Mộc Cường Ba đến được đích, đội giáo sư Phương Tân đã đợi ở đó mấy tiếng. Khi tập huấn vượt sa mạc Sahara, Nhạc Dương bị bò cạp đốt vào mông, ba người phải thay nhau cõng anh ta đi, tất nhiên là chậm hơn người ta. Ở Si Sung Bang, bốn người bị voi hoang đuổi chạy tán loạn. Lạc đường trong rừng nguyên sinh, phải tốn thêm 4 ngày mới ra được, nguyên nhân do Trương Lập lấy chuối nhử voi con, bị voi mẹ phát hiện. Khi leo núi Bíp ở Australia, đinh tán của Ba Tang không chắc, Trác Mộc Cường Ba liên tục dẫn đường sai, trượt tay khiến cả bốn người rơi xuống vách đá. Khi vượt qua sa mạc đen, Trác Mộc Cường Ba chỉ huy sai, cả bốn người gặp bão cát, may mắn tìm được hang động ở núi Mã Tốc. Bất kể là thảo nguyên, đầm lầy, hoang mạc hay băng nguyên, đội Trác Mộc Cường Ba đều thất bại trước đội giáo sư Phương Tân. Đến cả Lữ Cánh Nam cũng thường xuyên cằn nhằn, không hiểu sao đội nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại toàn người đầu óc u tối. Mấy tháng trôi qua, có lẽ những bài huấn luyện thể lực quá sức làm mọi người tê liệt, mỗi ngày chỉ riêng việc gánh vác áp lực từ các bài huấn luyện đã đủ tiêu hao hết tinh lực, thời gian suy nghĩ càng lúc càng ít đi, thời gian bàn luận về những chuyện kinh hiển cũng nhiều lên, chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân luôn nhớ mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt. Trên đường huấn luyện, họ vẫn hay tìm Lữ Cánh Nam thảo luận về thời điểm thích hợp đi tìm Bạc Ba La thần miếu, mỗi ngày lại dành ra 2 giờ để lên mạng thu thập thông tin. Tiểu đội trở về sau đợt huấn luyện, đến trung tâm huấn luyện ở Lhasa chỉnh đốn lại. Họ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó lại đợi địa điểm tiếp theo mà Lữ Cánh Nam đưa ra. Trác Mộc Cường Ba không đợi được nữa, tìm đến phòng Lữ Cánh Nam, gõ cửa một lúc lâu, Lữ Cánh Nam mới mở cửa. Trác Mộc Cường Ba bày tỏ sự lo lắng, cô chau mày nói, trình tự huấn luyện mới đi được một nửa. Trong quá trình huấn luyện, Ba Tang vẫn đang được trị liệu tâm lý, trí nhớ đang dần hồi phục. Nếu giờ nôn nóng bắt đầu tìm kiếm, e rằng hiệu quả không cao. Trác Mộc Cường Ba, tôi cho rằng, chúng tôi đã đủ khả năng thích ứng với các loại môi trường, lẽ nào còn gì chưa huấn luyện? Cá nhân tôi thấy tôi đã đủ thực lực để đi tìm địa điểm đó rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết nhóm người kia đã tiến hành tới đâu. Lữ Cánh Nam, về mặt này anh không cần lo. Bạc Ba La thần miếu đã được tìm kiếm mấy trăm năm nay, nếu dễ tìm thì chúng ta đã không phải ở đây huấn luyện. Không cần lo lắng. Lần nào cô cũng nói vậy. Những tổ chức trước đây thất bại là do đầu mối không chính xác, nhưng hiện tại, người bộ tộc Qua Ba đã xuất hiện bên ngoài, còn bị đám người kia bắt đi rồi. Tôi lo đám người kia rất hung ác, dám mang vũ khí phi pháp trong lãnh thổ Trung Quốc. Nếu bọn chúng tìm đến đó, sinh vật ở đó chắc chắn sẽ bị tổn hại. Trác Mộc Cường Ba càng nói càng nhanh. Lữ Cánh Nam, tôi biết, anh sợ tử kỳ lân của anh bị người ta bắn chết phải không? Trác Mộc Cường Ba, tất nhiên. Nói thẳng ra đi, rốt cuộc chúng tôi phải đạt tới trình độ nào thì mới được xuất phát. Không thể cứ huấn luyện rồi lại huấn luyện, còn chuyện Bạc Ba La thần miếu thì không làm gì cả. Không điều tra nghiên cứu. Không tìm kiếm bằng chứng. Không phân tích đầu mối. Huấn luyện như vậy thì được cái gì? Trác Mộc Cường Ba vừa nói vừa đập mạnh xuống bàn. Lữ Cánh Nam vỗ bàn đứng lên, anh thì biết gì? Xuất phát, cả ngày anh chỉ biết gào lên thế. Anh có đầu mối gì? Trác Mộc Cường Ba, tấm ảnh đó, tôi đã đưa cho các người rồi mà. Lữ Cánh Nam ngồi xuống, bắt tréo chân, còn nữa không? Trác Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức, còn. Từ đầu, gã chỉ có một tấm ảnh, sau đó tìm được người điên ở Mông Hà, nhưng người đó đã bị bắt, tiếp theo biết đến Ba Tang, nhưng trí nhớ của Ba Tang vẫn chưa hồi phục, lại nghe nói Đường Thọ có nhật ký, nhưng cuốn nhật ký không thấy đâu. Nói ra thì gã cũng chỉ có một tấm ảnh, bên trong là một sinh vật giống ngao Tây Tạng. Anh nghĩ tấm ảnh đó cung cấp được bao nhiêu thông tin? Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thương hại, rồi nói, tất cả tư liệu của các anh đều ở trong tay tôi. Tấm ảnh đó, theo thông tin tham khảo của giáo sư Phương Tân, có thể vạch một đường elip bán kính cả 1000 km, diện tích hơn 10000 km², bao gồm cả dãy Himalaya. Chỉ sợ đến khi cháu nội tôi làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc, anh cũng chưa tìm thấy nơi đó. Trác Mộc Cường Ba im lặng, nhưng vẫn không cam tâm, lớn tiếng, không có đầu mối thì đi tìm, không có điều kiện thì tạo ra điều kiện. Cơ hội sẽ nảy sinh trong lúc hành động. Còn bây giờ, chúng ta không làm gì cả. Không thể chỉ huấn luyện mà không nghe, không hỏi gì về Bạc Ba La thần miếu. Vậy chúng ta ở đây làm cái gì? Lữ Cánh Nam lại vỗ bàn đứng dậy, ai nói chúng ta không nghe, không hỏi. Anh làm sao biết? Nói đến đây, cô nhận ra mình lỡ lời, liền dừng lại. Trác Mộc Cường Ba, gì hả? Sĩ quan Lữ, cô vừa nói gì, nhắc lại được không? Lữ Cánh Nam do dự, cuối cùng thở dài, được rồi, nếu anh nôn nóng muốn biết, tôi sẽ cho anh biết, để anh hiểu mình vô tri thế nào. Cô mở tủ sắt sau lưng, ông ra một đống tài liệu dày cộp, đặt trước mặt Trác Mộc Cường Ba, đây, toàn là những thứ các anh chưa hề biết. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp, đây là gì? Cả lật chồng tài liệu, không ngờ toàn là các tư liệu liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, có văn kiện tuyệt mật đóng dấu đỏ, thư hàm đóng ấn quan, cả những mẫu tin tức trên báo nhỏ. Thứ làm Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất là một phong thư từ năm Tuyên Thống thứ 14 nhà Thanh, ký tên Ung Nhã Giám Đài gửi cho một ông UN, nhắc đến khu vực dân tộc ở biên giới Tây Tạng có một truyền thuyết thần bí, hỏi ông UN có hứng thú cùng đi khảo sát không. Nội dung thư ngoài Bạc Ba La thần miếu còn nhắc tới Tử Kỳ Lân. Đống tư liệu này, sớm nhất là từ năm 1902, trải dài qua 7 quốc gia, khiến Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, so với tư liệu mà gã thu thập được thì không thấm vào đâu. Gã kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy? Lữ Cánh Nam, thực ra, những chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu không đơn giản như anh nghĩ. Từ cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc, đến khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, nó luôn nhận được sự quan tâm của nhiều phía. Quốc gia sớm đã chú ý đến Bạc Ba La thần miếu, vì nó là phần bổ khuyết lớn cho Phật giáo Tạng truyền, là minh chứng cho sự giao lưu văn hóa Tạng Hán. Từ năm 1914, các thế lực nước ngoài càng tỏ ra hứng thú với ngôi miếu này, số lần thăm dò ngày càng tăng. Mà nơi đó lại có một vùng rất lớn là khu vực không người chưa có đồn biên phòng. Vì vậy, chúng ta phải đến được Bạc Ba La thần miếu trước khi các thế lực bên ngoài tìm thấy nó, đồng thời khai quật ngay lập tức. Trước khi các anh đưa ra kế hoạch tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, đã có một tổ chức nghiên cứu về nó rồi. Vì nhà nước không thể đầu tư quá nhiều tiền nên hầu hết các thành viên đều tự túc kinh phí. Lần này các anh đề nghị thành lập đội khảo sát chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Vừa hay, lúc đó cũng có một nhóm phát hiện và giải mã ý nghĩa ám thị trên một số trục cuộn tranh ở nước ngoài mang về Trung Quốc, nhà nước mới quyết định tổ chức một đoàn khảo sát mang tính chất thăm dò. Vì vậy mới có đợt huấn luyện đặc biệt này. Chỉ với một chút tư liệu của các anh, nhà nước sẽ không tùy tiện thành lập đoàn khảo sát, dù anh có tài trợ toàn bộ kinh phí. Trục cuộn tranh ở nước ngoài mang về Trung Quốc. Trác Mộc Cường Ba lật tìm, không thấy thứ gì giống trục cuộn tranh. Lữ Cánh Nam, anh không tìm thấy ở đây đâu. Đây là tư liệu đã dịch sang tiếng Hán. Còn tư liệu về lịch sử văn vật Tây Tạng cổ, đều do các nghiên cứu viên phụ trách. Bề ngoài, các anh vẫn luôn huấn luyện đặc biệt, dường như không chuẩn bị gì cho lần khảo sát này, thực ra đó chỉ là để đánh lừa thế lực nước ngoài. Ngầm bên dưới, vẫn luôn có một tổ chức nghiên cứu lớn đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất cho chuyến đi của các anh, thu thập và cập nhật tư liệu 24/24. Chỉ có nhà nước mới làm được những việc này. Nếu chỉ dựa vào cá nhân, có lẽ anh điều tra cả đời cũng không có nhiều tư liệu như vậy. Chúng ta vẫn chưa biết số trục cuộn tranh ấy xuất xứ từ đâu. Theo dự đoán thì là văn vật bị các nhà thám hiểm nước ngoài mang đi từ đầu thế kỷ này, giống như văn vật Đôn Hoàng. Vì nội dung trên trục cuộn được viết bằng bột vàng, nên các chuyên gia gọi nó là cổ cách kim thư. Cùng về còn có đĩa hoa văn ba màu đời Tùy, kính vàng đời Tùy, tượng người đứng cầm qua. Tất cả đều là văn vật cấp quốc gia. Giá trị của những cuộn trục này rất lớn, Quan trọng nhất là trong đó có một số nội dung bí mật, có tác dụng then chốt cho việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Đây cũng là nguyên nhân đội của các anh được thành lập. Trác Mộc Cường ba tham lam lướt qua các đầu mối, các loại tư liệu. Lúc này gã mới biết thì ra có một đội chuyên gia đang phân tích cho chuyến đi của bọn gã. Gã vừa đọc tài liệu vừa hỏi, không ngờ nhiều như vậy, thì ra luôn có chuyên gia nghiên cứu về các đầu mối này. Thế tại sao không cho chúng tôi biết? Lữ Cánh Nam ngăn không cho Trác Mộc Cường ba đọc tiếp, thu lại tài liệu rồi nói, đáng lẽ phải đợi khi mọi người đủ tiêu chuẩn huấn luyện, tôi mới nói. Giờ anh biết càng nhiều, lại càng không có lợi. Các anh lúc này cần phải tập trung vào huấn luyện. Anh tự nhận là mình đã huấn luyện đủ rồi phải không? Vậy tôi cho anh một cơ hội. Tôi và anh sẽ đấu một trận bất chấp thủ đoạn. Nếu anh thắng, tôi sẽ thừa nhận thành quả huấn luyện của anh. Trác Mộc Cường ba, không thể nói vậy được. Thao trường chỉ là chết, chiến trường mới là sống. Không thể dùng chuyện ai đánh thắng ai làm tiêu chuẩn. Tình hình thực tế có thể xảy ra bất cứ thay đổi nào. Tôi cho rằng, đội của chúng tôi đã đủ năng lực ứng phó với những biến hóa đó. Vì vậy mới hết lần này đến lần khác đưa ra kế hoạch xuất phát, đồng thời tìm kiếm dấu vết liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Tất nhiên, lúc ấy tôi hoàn toàn không biết còn có một nhóm chuyên gia đang giúp chúng ta tính toán chuẩn bị. Lữ Cánh Nam đứng dậy nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường ba, anh cảm thấy, tôi huấn luyện các anh như vậy là vì cái gì? Trác Mộc Cường ba bất ngờ, buộc miệng, tăng cường năng lực thực tiễn để bán mạng cho tổ chuyên gia phải không? Lữ Cánh Nam thương hại, lắc đầu thở dài, anh hoàn toàn sai rồi. Tôi huấn luyện mọi người như vậy là vì muốn dạy các anh sống. Huấn luyện gian khổ như vậy, chỉ là để các anh học được cách sống sót trong các môi trường và điều kiện khác nhau. Anh phải biết rằng, bất kể anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu trang bị, bao nhiêu kế hoạch, nhưng phải còn sống mới được, đó mới là điều kiện cơ bản để anh có thể thực hiện tất cả mọi điều. Trác Mộc Cường ba nhỏ giọng, lẽ nào, cô cho rằng chúng tôi còn chưa thể sống sót trong các môi trường khác nhau sao? Lữ Cánh Nam cười, còn lâu mới đủ. Anh cho rằng đội này đã có đủ năng lực ứng phó với mọi thay đổi hay sao? Vừa khéo, sau một thời gian huấn luyện dài, tôi đang chuẩn bị một cuộc khảo hạch tổng hợp, coi như là kiểm tra giữa kỳ của các anh. Cô giơ tập tài liệu lên, muốn xem những tài liệu này, đợi khi nào anh vượt qua bài thi kia rồi hãy nói. Mắt Trác Mộc Cường ba sáng lên, nội dung kiểm tra gồm những gì? Lữ Cánh Nam, đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người. Anh đi nghỉ đi. Trác Mộc Cường ba ôm một bụng than vang, lủi thủi đi ra. Đến cửa. Lữ Cánh Nam nhắc nhở, anh Trác Mộc Cường ba, hãy chú ý đến thân phận của anh lúc này. Đội của các anh là một đội thử nghiệm ghép tạm thời. Nếu không vượt qua khảo hạch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giải tán. Đừng nói đến việc có được tài liệu của nhà nước. Nhà nước không thiếu kinh phí thám hiểm của anh, vì vậy, đừng lên mặt ông chủ. Anh phải nhớ rõ, anh chỉ là một đội viên bình thường dưới quyền tôi mà thôi. Trác Mộc Cường ba quay đi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dập mạnh cửa. Khi gã đi rồi, Lữ Cánh Nam lẩm bẩm, xem ra anh ta đã không đợi được nữa rồi. Sau tấm rèm có người cất tiếng, đó là điều tự nhiên thôi. Bởi vì anh ta hoàn toàn không biết gì về công việc của chúng ta đang làm cả. Chú thích, vũ khí cổ đại trông giống mũi giáo hết tập 1. Tập 2 bốn người men theo dòng sông hẹp, hai bên là những cây cổ thụ cao lớn, tầm nhìn trải rộng bất tận. Thi thoảng, vài con vẹt đuôi dài Nam Mỹ bay qua, bộ lông sặc sỡ lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Khác hẳn với rừng thông ở Si Sung Bang họ từng trải qua, đây là một thế giới hoàn toàn khác. Tấm màn che lên bỗng là Lạc Ma Á La. Một con diều hâu đen đậu trên vai ông, móng vuốt sắc nhọn bấu chặt, đôi mắt sáng quắc như tia chớp, cảnh giác quan sát môi trường xa lạ. Ông nhìn cuộn giấy trong tay, giọng nói điềm tĩnh, đến lúc rồi, chúng ta cần xem xét thành tích huấn luyện của nhóm người này. Lữ Cánh Nam thân mật hỏi, có đầu mối mới ạ? Lạc Ma Á La nở nụ cười hiếm hoi, vỗ vai Lữ Cánh Nam. Con diều hâu vỗ cánh bay lên, chỉ trong nháy mắt biến thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời xanh thẳm, gần như không để lại dấu vết. Lạc Ma Á La nói như ra lệnh, bản đồ. Một tập bản đồ thế giới cổ A3 được mở ra. Lạc Ma Á La nhanh chóng tìm đến trang bản đồ châu Mỹ, miệng lẩm bẩm, trong sử thi các nước Ni Mã cũng mà chúng ta thu thập được có đoạn viết, vị sứ giả vĩ đại mang tòa thành tỏa sáng đến, mọi sự thiêng liêng được bảo tồn hoàn hảo trong Bạc Ba La thần miếu. Tòa thành tỏa sáng ấy lẽ ra phải giao lại cho Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng, nhưng Y Tây Ốc Bá không muốn, bèn bí mật dùng bùn đất, gạch đá phục chế một tòa thành khác. Vì không dám hủy thánh vật nên lệnh cho thuộc hạ bí mật mang ánh sáng thần thánh ấy đến nơi xa tận chân trời, vĩnh viễn không ai tìm thấy. Còn những chữ viết bằng bột vàng mới được giải mã lại khác, vị sứ giả vĩ đại mang tòa thành tỏa sáng đến là không sai, nhưng khi sứ giả đến trái đất Nhượng đã thay đổi ý định, không giao tòa thành cho Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng nữa, mà trực tiếp lệnh cho Y Tây Ốc Bá hộ tống, ông ta muốn mang tòa thành ấy đến chân trời, điểm này khác biệt rất lớn với sử thi. Y Tây Ốc Bá tặng sứ giả tiền đường phí, phái những chiến binh xuất sắc nhất, mang theo chiến ngao cùng sứ giả trèo núi, vượt biển, đến một đất nước xa lạ, thần bí. Cây cối ở đó khổng lồ, tạo thành rừng rậm âm u, nguy hiểm rình rập, khắp nơi là động vật ăn thịt người mà họ chưa từng thấy, thậm chí người ở đó cũng tàn bạo, ăn thịt người, công trình kiến trúc cao lớn, đồ sộ hơn bất kỳ cung điện nào họ từng thấy, miếu thần giống như một kim tự tháp, các mặt tam giác chụm lại, như một ngọn núi cao chọc trời, bậc thang dẫn thẳng lên mây, chữ viết ở đó là hình đầu người và hình vẽ các loài động vật. Lữ Cánh Nam lẩm bẩm, kim tự tháp. Nhưng đó là sa mạc, sao lại là rừng rậm? Lạc Ma Á La cười nhạt, chưa hiểu à? Rừng rậm nhiệt đới. Những người được phái đi báo cáo rằng họ đặt tòa thành tỏa sáng trong một miếu thần của một nền văn minh khác, nhà vua ở đó đã đồng ý giam cầm tòa thành thần thánh trong bóng tối mãi mãi. Lữ Cánh Nam hiểu ra, nhưng vẫn không tin, kim tự tháp Maya. Không thể nào. Thời đó làm sao có thể vượt Thái Bình Dương đến châu Mỹ, hơn nữa còn trở về được. Lạc Ma Á La, trên thế giới này, những gì người hiện đại làm được, ai dám chắc người xưa không làm được. Đừng quên chuyện trong Sơn Hải Kinh và người vượt biển, thời đó còn sớm hơn sứ giả của vương triều cổ cách hàng ngàn năm. Tòa thành tỏa sáng. Rốt cuộc là gì? Lữ Cánh Nam trầm ngâm. Lạc Ma Á La, ta cũng không biết. Nhưng người có thể bí mật mang nó đi, hẳn nó không lớn lắm. Vậy chúng ta lấy việc vượt qua rừng rậm làm bài kiểm tra giữa kỳ. Lạc Ma Á La khoanh tròn một khu vực trên bản đồ. Lữ Cánh Nam nhìn khu vực được khoanh tròn, ngạc nhiên, theo tôi biết, văn minh Maya chỉ giới hạn ở bán đảo Yucatan, chỗ này có phải hơi xa không? Lạc Ma Á La, không sai, ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đầu mối rất rõ ràng. Xem này, có vết tích này. Di tích của văn minh Maya được phát hiện chủ yếu ở phía nam Mexico, Guatemala, Brazil, Belize, phía tây Honduras và El Salvador, xa nhất là Andes. Ở phía đông dãy Andes, độ cao trung bình trên 6.000 mét là phạm vi của văn minh Inca. Quan điểm phổ biến là người xưa không thể vượt qua dãy Andes. Nhưng vài năm trước, các nhà khảo cổ Brazil phát hiện sâu trong rừng Amazon một nền văn minh khác biệt với Inca, có đồ gốm tinh xảo, đặc trưng của cuộc sống thị tộc, có đường, cầu, khu canh tác, đền thờ, là di chỉ của một xã hội văn minh phát triển cao. Ba năm sau, lại phát hiện một đài quan sát thiên văn giống người Maya cổ đại, được xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ, kỹ thuật cầu kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực này trước khi các nhà thám hiểm đổ bộ năm 1942 là một cánh rừng hoang vu, và rừng Amazon không thể có công trình đá quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy người Maya cổ hoàn toàn có khả năng vượt Andes đến rừng Amazon, và con đường họ đi có lẽ là dọc theo sông Amazon. Cách lý giải này được các nhà khảo cổ ở lưu vực Amazon tán đồng. Mấy ngày trước, có một phát hiện kinh người. Lữ Cánh Nam không phản bác được, cô chỉ hiểu lướt qua lịch sử văn hóa Nam Mỹ, trầm ngâm, từ Putumayo đến San Mary, liệu nơi này có quá nguy hiểm? Hơn nữa, lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao xác định được thứ chúng ta muốn tìm vẫn ở vùng này? Lạc Ma Á La, phải, không ai khẳng định được, nhưng theo thông tin đáng tin cậy, gần đây phát hiện một thành phố chết ở khu vực này, quy mô rất lớn, chắc chắn có miếu thần. Chỉ là chưa tìm thấy mà thôi. Lữ Cánh Nam, vẫn chia làm hai tổ chứ? Lạc Ma Á La gật đầu, phải, như vậy mới là khảo hạch. Lữ Cánh Nam lo lắng, vậy chúng ta nên nói cho họ sự thật hay là? Lạc Ma Á La trầm ngâm, đôi mắt lộ vẻ nặng nề, tạm thời chưa nói với họ vội. Lữ Cánh Nam, tại sao vậy? Lạc Ma Á La, trong chuyến đi khả khả Tây Lý của Trác Mục Cường Ba, có vài chuyện rất kỳ quái, ta muốn tìm hiểu rõ đã. Lữ Cánh Nam gật đầu, ngần ngừ, thầy Á La, ngài chắc chắn nó ở đó ư? Dù di chỉ ở phạm vi này, nhưng cũng đâu thể khẳng định hai tổ của chúng ta nhất định sẽ đi qua đó được. Lạc Ma Á La, Phật sống vĩ đại sẽ chỉ cho ta con đường sáng, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ta sẽ dẫn tổ của ta đến đó, còn tổ của Cường Ba, họ sẽ tuân theo số mệnh. Dù thế nào ta cũng phải đến di chỉ ấy. Lạc Ma Á La ngẩng đầu nhìn về hướng con diều hâu đã biến mất, ông thầm nhủ, Maya, Maya, ngươi từ đâu tới? Ngươi ẩn chứa bao điều bí mật. Ông nhớ đến Đức Ni Đại Lạc Ma, ông ấy đứng trước cửa hang trên đỉnh núi, gió thổi tung râu tóc, tà áo, ông giơ hai tay lên trời giữa cơn cuồng phong, 1.000 năm rồi. Chúng ta đã chờ đợi suốt 1.000 năm rồi. Tiếng vọng từ hang núi, 1.000 năm. 1.000 năm. Vô số âm thanh như tiếng chuông, tiếng trống vang vọng trong lòng Lạc Ma Á La. Ở một góc ngoài láng trại, một bóng đen đứng trước cửa sổ của Lữ Cánh Nam, lặng lẽ lắng nghe. Trác Mục Cường Ba rời phòng Lữ Cánh Nam, đến chỗ giáo sư Phương Tân. Giáo sư đang ngồi trước máy tính tổng kết chuyến thực tiễn ở rừng rậm Việt Nam, ông phân loại các vấn đề gặp phải và điểm còn thiếu sót rất chi tiết. Trác Mục Cường Ba bức xúc kể lại cuộc nói chuyện với Lữ Cánh Nam, cuối cùng nói, thầy giáo, rõ ràng có nhiều đầu mối như thế, sao lại không nói cho chúng ta, để chúng ta tìm Bạc Ba La. Giáo sư Phương Tân cười nhạt, Cường Ba, xem ra anh vẫn chưa hiểu hết vị trí của mình. Trước khi tham gia khóa huấn luyện, tôi đã nói rồi, đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước không phải đội thám hiểm nhỏ mà chúng ta tự tổ chức, chuyến đi này còn có tính chất thám hiểm. Anh có thực sự hiểu ý nghĩa của hai chữ thám hiểm không? Trác Mục Cường Ba, nghĩa là gì? Giáo sư Phương Tân, trước chúng ta, nhà nước đã cử không biết bao nhiêu đội chuyên nghiệp tìm kiếm Bạc Ba La. Khả năng sinh tồn, khả năng phối hợp, kiến thức lịch sử của họ đều hơn chúng ta nhiều lần, nhưng họ, không một ai thành công, gọi là thất bại, là quá nhẹ nhàng, phải nói là hy sinh vì nhiệm vụ. Sau khi tổn thất nhiều chuyên gia, việc tìm kiếm Bạc Ba La bị đình trệ, một là không có đầu mối, hai là bồi dưỡng nhân tài tốn thời gian. Giờ có đầu mối, nhà nước không dám mạo hiểm phái đoàn chuyên gia đi, nên mới có đội thám hiểm được huấn luyện đặc biệt như chúng ta. Nếu nói các đội tìm kiếm trước đây là chuyên nghiệp, thì nhóm chúng ta chỉ là nghiệp dư trong nghiệp dư. Tìm kiếm Bạc Ba La không phải đi du lịch, mà là chuyện thập tử nhất sinh, các tiền bối hy sinh đã lên đến hàng vạn người. Mục đích chính của việc thành lập nhóm chúng ta là dò đường, dù có hy sinh, chỉ cần truyền về thông tin có ích là thành công. Vì vậy, chưa huấn luyện thành quân thép, họ sẽ không cho chúng ta ra chiến trường vội. Còn lợi ích của chúng ta, một là nâng cao thực lực, hai là nếu sống sót, chúng ta là những người đầu tiên tìm ra dấu vết. Anh có nghĩ chúng ta sẽ là quân chủ lực tìm kiếm Bạc Ba La không? Ha ha, chúng ta chưa đến tầm đó. Trác Mộc Cường Ba chán nản. Chẳng trách cứ bắt họ huấn luyện mà không nói gì về Bạc Ba La. Gã tưởng rằng họ là cánh quân chủ lực, nhà nước sẽ đưa hết tư liệu cho họ, ai ngờ bị giáo sư Phương Tân dội một gáo nước lạnh. Trác Mộc Cường Ba, nhưng mà, cả một chút tin tức cũng không cho chúng ta biết, thì cũng thật không ra làm sao cả. Giáo sư Phương Tân, anh nghĩ nhà nước cần phải nói với chúng ta những nội dung gì? Trước tiên để tôi phân tích đội ngũ của chúng ta, người trong giới thương nhân, giáo sư về hưu, Hoa Kiều, cả người của phía tôn giáo, lính quèn, thậm chí cả người đang chịu án tù. Anh nói xem, một đội quân ô hợp như vậy, anh muốn biết được bao nhiêu điều. Chẳng phải anh nói Lữ Cánh Nam bảo chúng ta huấn luyện chưa đủ sao? Anh cần phải nhẫn nại, đến lúc nói, cô ấy tự nhiên sẽ nói. Nghĩ cho kỹ, anh phải nghĩ đến tầng sâu hơn của vấn đề, đừng chỉ dừng lại ở bề nổi. Nhà nước có suy tính của nhà nước, chúng ta có mục đích của chúng ta, hai chuyện này không mâu thuẫn. Nỗi bức ức của Trác Mộc Cường Ba dần tan. Lữ Cánh Nam cũng đã nói rồi, vượt qua khảo hạch, cô sẽ cho họ đi tìm Bạc Ba La. Gã ra bãi tập, luyện tập một lúc, cảm thấy thoải mái lạ thường. Thân thể và tinh thần đều ở trạng thái đỉnh cao. Gã cảm thấy đây là lúc thích hợp để xuất phát, nếu chần chừ, tuyết lớn sẽ bịt kín đường vào núi. Khảo hạch giữa kỳ hả? Sẽ khảo hạch thế nào đây? Trác Mộc Cường Ba tự nhủ. Gã luyện tập chừng nửa tiếng, trên người đã lấm tấm mồ hôi, chuẩn bị về nghỉ ngơi, bỗng cách một tiếng, mặt đất bên cạnh Trác Mộc Cường Ba bắn tóe lửa. Trác Mộc Cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba nhảy bật lên, thấy phía xa có ánh lửa, không chút do dự, lăn tròn và hét lớn về phía doanh trại, có người tập kích. Viên đạn thứ hai sượt qua đầu gã. Người trong doanh trại bị kinh động, Trương Lập và Nhạc Dương chạy ra hét lớn, ai tập kích? Đường Mẫn chạy theo hỏi, Cường Ba, anh có bị thương không? Giáo sư Phương Tân cũng ra, hỏi, chuyện gì thế? Ông xách theo hai khẩu tiểu liên M4, ném cho Trương Lập. Trương Lập xông lên, Trác Mộc Cường Ba cũng đuổi theo, lấy một khẩu súng. Hai người phối hợp ăn ý, Trác Mộc Cường Ba, chỉ có một người, hình như cầm AG-15, chạy về phía tây, hình như nhằm vào tôi. Trương Lập ra hiệu, hai người chia hai hướng chạy theo đường vòng. Người phía trước cứ chạy mãi, rồi biến mất. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập nấp sau cây lớn. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu, Trương Lập trèo lên cây, phát tín hiệu, đối phương đang nấp sau gốc cây thứ tư bên trái Trác Mộc Cường Ba, cách khoảng 300 bước. Lúc này, những người khác cũng đến, Ba Tang, Ngải Lực Khắc, giáo sư Phương Tân, Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba giơ hai tay lên, ngón cái hướng về phía sau chia ra hai bên, mọi người tản ra, một vòng vây lặng lẽ hình thành. Thủ ngữ của Trác Mộc Cường Ba cho mọi người biết tình hình. Nhạc Dương lắp ống phóng lựu đạn vào M4, lấy một quả lựu đạn hơi cay. Lữ Cánh Nam gật đầu. Họ chuẩn bị bắt sống kẻ tập kích. Xuyệt. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu với Nhạc Dương. Mọi người quan sát, thấy khói trắng bốc lên giữa vòng vây. Là lựu đạn khói. Đối phương ra tay trước rồi. Hai tiếng súng nổ, tiếng đầu tiên là của Trương Lập, đối phương trèo cây thoát khỏi vòng vây, tiếng thứ hai là của Ngải Lực Khắc. Mọi người vội vàng chạy đến. Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng quay đầu bắn tỉa, thậm chí ném lựu đạn F1 của Nga. Trác Mộc Cường Ba tức giận, muốn giết đối phương, nhưng mọi người nhất trí phải làm rõ chuyện gì, không thể giết người bừa bãi. Trác Mộc Cường Ba thụt người xuống, rút con dao săn cá sấu, ném đi, nghe thấy tiếng dao cắm vào người, nhưng tên kia vẫn không kêu, tiếp tục chạy. Bước chân của Trác Mộc Cường Ba chậm lại, họ rất quen thuộc địa hình, phía trước là vách núi dựng đứng, cao vài chục mét. Tên kia thấy cùng đường, quay đầu bắn bừa một loạt đạn, rút chốt hai trái lựu đạn, hét lớn, không được qua đây. Ta chỉ cần Trác Mộc Cường Ba đền mạng. Trác Mộc Cường Ba cách hắn khoảng 100 bước, nhận ra khuôn mặt đối phương, kinh ngạc, là mày hả? Tên kia chính là Ngưu Nhị Oa, kẻ bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho chạy tóe khói ở Khả Khả Tây Lý. Ngưu Nhị Oa cười điên cuồng, giơ lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba, mày còn nhớ tao hả? Đến lúc mày đền mạng rồi. Con dao săn cá sấu cắm vào mông hắn. Ngưu Nhị Oa ném lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba, gã né người. Ngưu Nhị Oa lại ném lựu đạn khói, con dao săn cá sấu lướt qua gò má Nhạc Dương. Khói tan, Ngưu Nhị Oa đã ở dưới vách núi. Mấy người chuẩn bị truy kích, bỗng cách một tiếng, một tên bắn tỉa khác xuất hiện. Họ phải nấp lại, nhìn Ngưu Nhị Oa chạy xa dần. 10 phút sau, chắc chắn kẻ địch đã bỏ đi, mọi người mới ra khỏi lùm cây. Nhạc Dương tái nhợt, chuyện này là sao? Anh quen hắn hả Cường Ba? Trác Mộc Cường Ba kể lại mối thù giữa gã và Ngưu Nhị Oa. Hắn thắc mắc, sao hắn biết mà tìm tới đây? Sao lại biết tên tôi? Lần trước đụng độ, hắn cũng không lợi hại thế này. Mọi người chỉ nhìn nhau. Không ngờ để một kẻ bị thương chạy thoát. Nhiều người tự hỏi, sau thời gian huấn luyện dài như thế, liệu mình đã mạnh lên thật chưa? Lữ Cánh Nam vẫn đứng quan sát, giờ mới lên tiếng, chẳng phải anh cho rằng mình đã huấn luyện đủ rồi sao? Nếu tên vừa rồi và kẻ địch của mọi người ở đây có quan hệ gì đó, anh còn khăng khăng năng lực hiện tại là đủ đối phó không? Trác Mộc Cường Ba im lặng. Đường Mẫn biện bạch, chuyện đó khác nhau, chúng ta muốn bắt sống hắn, còn hắn muốn liều mạng. Nếu nổ súng sớm hơn thì sao hắn thoát được? Lữ Cánh Nam cười khinh khỉnh, về doanh trại tôi sẽ tuyên bố địa điểm khảo hạch giữa kỳ. Cách doanh trại của họ 2 quả núi, có một doanh trại nhỏ hơn, khói mù mịt. Mát bước vào ho sặc sụa. Mét Kinh hỏi, chuyện gì? Mát, Ngưu Nhị Oa. Lôi Ba báo cáo, Ngưu Nhị Oa thăm dò được đám người kia đã về, liền đi báo thù cho anh trai hắn, giờ bị thương trở về. May mà Lôi Ba bắn tỉa từ xa chặn lại, không thì hắn bị bắt rồi. Khốn nạn. Mét Kinh chửi bới, trặc một lũ ngu xuẩn, suýt nữa làm hỏng kế hoạch của tao. Không xem rõ đối phương là ai, tưởng huấn luyện vài tháng là bay lên trời được. Sĩ quan huấn luyện bộ đội đặc chủng dễ đụng đến vậy sao? Trên bàn Mét Kinh có một tập hồ sơ đóng dấu tuyệt mật màu đỏ, ảnh trên hồ sơ là Lữ Cánh Nam. Mét Kinh nhắm mắt lại, nhớ đến cuộc đấu giá mấy tháng trước. Mét Kinh nhớ lại cuộc đấu giá tranh cổ, nơi hắn cạnh tranh với một người đàn ông châu Á có vẻ ngoài bình thường nhưng bên cạnh là một phụ nữ châu Á xinh đẹp, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Cuối cùng hắn đã giành được cuộc tranh với giá 91 triệu đô la, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về lai lịch của người đàn ông kia và mục đích của hắn. Mét Kinh bắt đầu đổ mồ hôi, y kinh ngạc quay đầu lại. Đối phương không hề do dự, gã đàn ông này rốt cuộc là ai? Có nên ám sát chúng? Hay đợi chúng rời khỏi đây? Cô gái kia không hề tầm thường, còn gã đàn ông, thật đáng chết, sao nhìn thế nào cũng không đoán ra được. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến chuyện đó, Mét Kinh hơi bực bội nói, rốt cuộc bọn chúng muốn huấn luyện đến bao giờ? Mát không bỏ lỡ cơ hội nói ngay, việc này. Ngưu Nhị Oa có mang về một tin tức. Hừng. Mét Kinh hỏi ngay, người đang ở đâu? Ngưu Nhị Oa nằm trên giường, mặt tái nhợt. Một người đang giúp hắn cầm máu. Hắn đau đớn nghiến răng kèn kẹt. Nhát dao của Trác Mộc Cường Ba đã trúng động mạch, không rút ra thì đỡ, vừa rút ra máu tuôn như suối. Mét Kinh cúi xuống nghe Ngưu Nhị Oa thì thầm, gương mặt lạnh lẽo dần nở một nụ cười. Thật không? Mét Kinh hỏi. Ngưu Nhị Oa yếu ớt gật đầu thay cho câu trả lời. Mét Kinh lập tức trở lại lều lớn, đồng thời dặn dò, tìm bản đồ cho tao, bản đồ chi tiết khu vực Nam Mỹ. Mắt căng thẳng đứng hầu bên cạnh, thấy Mét Kinh hưng phấn đến quên cả châm thuốc, liên tục dùng bút vạch những vòng tròn lên bản đồ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng y ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói, chính là như vậy rồi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y tức giận quát lớn, hừ. Dám gạt tao. Mát không biết ông chủ đang giận hay mừng, chỉ run rẩy dè dặt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, ông chủ? Ánh mắt sắc bén của Mét Kinh quét qua khiến Mát càng thêm lo lắng. Một lúc sau, mặt Mét Kinh giãn ra, cười nói, bọn chúng có đầu mối mới. Xem ra chúng ta phải xuất phát rồi. Chuẩn bị vé máy bay đi Colombia cho tao. Để tao nghĩ đã, thành phố nào thì tiện hơn nhỉ? Mát tưởng mình nghe lầm. Tìm báu vật ở Tây Tạng với Colombia thì có liên quan gì? Hắn nghi ngờ hỏi lại, Colombia. Ông chủ. Ông nói là Colombia phải không ạ? Mét Kinh ngẩng đầu, đương nhiên, từ những năm năm không của thế kỷ trước, người ta đã suy đoán thứ đó rất có thể đã bị tổ tiên người Tạng mang đến châu Mỹ, rồi biến mất cùng với văn minh Maya cổ đại. Tao khai quật nhiều di chỉ Maya như vậy không lẽ để nghiên cứu lịch sử sao? Mục đích của tao là tìm một trong 3 đầu mối quan trọng mà Stanley tốn cả đời cũng không tìm ra. Tiếc là đến giờ tao vẫn chưa đào được gì. Càng về sau, di chỉ Maya càng bị khai quật nhiều, cơ hội tìm thấy món đồ đó càng nhỏ. Phát hiện lần này, rất có thể là nhóm di chỉ thành cổ Maya cuối cùng. Mấy ngày trước tao cũng nhận được tin đó, nhưng không để ý lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng, thứ đó rất có thể ở trong khu thành cổ mới phát hiện này. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, Mark nói, ông chủ, tôi nhớ ông từng nói, đế quốc Maya thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể vượt qua dãy Andes, chỗ mà ông vừa vẽ. Khóe miệng Mackin nở một nụ cười lạnh lẽo, "Ừm, chuyện đó từ lâu lắm rồi, hồi đó tao chỉ là kẻ mới học nghề, chỉ biết những thứ trong sách vở. Nhưng lần này thì khác, tao đảm bảo 100% trong rừng Amazon có tàn tích văn minh Maya, từ Venezuela, Colombia, Ecuador, kéo dài đến tận Brazil, chỗ nào cũng có." Mắt kinh ngạc, sao ông chủ chắc chắn như vậy? Mackin nói, vì mấy năm trước chính tao đã được người ta dẫn đi khai quật một thành cổ Maya khổng lồ ở khu vực này. Mấy thằng cha lý thuyết chỉ biết nói, rừng rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá, không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn. Bọn họ đánh giá thấp sức mạnh và trí tuệ của người xưa. Người dẫn tao đi nói, người Maya cổ không những có thể vượt qua dãy Andes cao 5.600m mà còn khai thác những tảng đá nặng mấy trăm tấn ở dãy Andes, rồi vận chuyển sâu vào rừng rậm cách đó hàng ngàn cây số để xây dựng thành bang, tạo nên một nền văn minh mới. Vậy rốt cuộc chúng ta phải tìm thứ gì? Mắt hỏi. Mackin mỉm cười bí ẩn, nếu tao không nhầm, thì có lẽ là một tấm gương. Rồi nụ cười của y trở nên âm trầm, bọn chúng cũng xảo quyệt lắm. Bề ngoài thì chỉ là huấn luyện bình thường, không liên quan gì đến việc tìm kiếm. Thực ra chắc chắn có một đội ngũ khác thu thập đầu mối. Tao cũng suýt chút nữa bị gạt rồi. Tìm chó. Hừ, từ đầu tao đã nói thế nào, trên thế giới này, không ai vì một con chó mà trả giá lớn như vậy. Chắc chắn bọn chúng đã nhắm đến thần miếu, tìm chó chỉ là cái cớ. Người Trung Quốc hả, hừ, giảo hoạt thật đấy. Lần này chúng ta phải đi trước chúng một bước. Báo cho tất cả, nhổ trại về Lhasa. Ngày mai tao muốn thấy mặt trời ở cảng Axit, một. Nói đến người Trung Quốc, nụ cười trên mặt Mackin chợt biến mất. Y nhớ đến người từng dẫn y đi, đôi mắt u uất đó. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy, lòng y lại rung lên. Lữ Cánh Nam tuyên bố chi tiết chuyến khảo hạch. Vẫn chia thành hai tổ. Tổ rút thăm màu đỏ sẽ xuất phát trước một ngày, khởi hành từ Putumayo ở Ecuador. Không dùng phương tiện giao thông hiện đại, phải tự tìm cách tránh quân biên phòng Ecuador và Peru, có thể đi qua Colombia, đích đến là San Mary ở Peru. Mọi người có một ngày để thu thập tư liệu. Vì không thể vận chuyển trang bị vũ khí đến Ecuador, nên tất cả mọi thứ đều phải tự tìm. Hành trình khoảng 200 cây số, mỗi đội có thời gian 10 ngày, nếu sau 10 ngày không đến nơi, sẽ triển khai giải cứu. Cuối cùng, Lữ Cánh Nam nói, chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất. Nếu kẻ vừa tẩu thoát là người của đối thủ, không may lại nghe được tin này, vậy trên đường rất có thể sẽ gặp trở lực lớn. Hơn nữa, chúng ta phải đến nơi trước chúng. Trương Lập hỏi, không phải chứ? Chúng ta chỉ khảo hạch thôi mà, nếu ở đó nguy hiểm, bọn chúng cần gì phải theo chúng ta chịu khổ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn luyện tập chung với chúng ta sao? Mọi người cười ồ lên. Lạc Ma Á La ra hiệu với Lữ Cánh Nam, cô liền nói, tóm lại, cẩn thận vẫn hơn. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm, câu này là ý gì nhỉ? Đến nơi trước bọn chúng là sao? Sau quá trình huấn luyện và học tập, mọi người đều biết, thu thập dữ liệu trước khi đi là không thể thiếu. Dữ liệu không những giúp họ đến nơi nhanh chóng mà còn có thể cứu mạng họ trong những lúc nguy cấp. Mạng trungtrinh.vn đối với trang web Thư viện Britannic rất nhanh, họ tìm thông tin về các nước Nam Mỹ, đặc biệt là Colombia, Peru, Ecuador. Trương Lập vừa di chuột vừa nói, tôi thấy lần khảo hạch giữa kỳ này cũng dễ, 10 ngày đi 200 cây số, dù đi dạo cũng xong. Nhạc Dương đang dùng máy tính bên cạnh, nói, không đâu, xem ra anh chưa hiểu rõ tình hình ba nước này. Nói theo cách khác, sẽ hấp dẫn hơn đấy, rừng rậm Amazon. Trương Lập hiểu ra, Amazon. Nhưng chúng ta đã đến Sisumbang, địa hình không phải cũng giống nhau sao? Trác Mộc Cường Ba ngồi bên cạnh, đang nhập từ khóa tìm kiếm, cũng hỏi, anh biết gì về rừng Amazon? Trương Lập nghĩ ngợi, tôi biết có cá ăn thịt người. Hình như còn là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới phải không? Ba ta ngồi bên phải Trác Mộc Cường Ba, đang chép tư liệu vào sổ, nghe Trương Lập trả lời thì cười khẩy. Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép, không chỉ có vậy. Lưu vực sông Amazon là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổi của hành tinh. Trong hơn 20.000 loài thực vật được biết đến, Nam Mỹ đã có hơn 19.000 loài, 70% trong số đó phân bố trong rừng mưa nhiệt đới. Rừng Amazon chiếm 2/3 diện tích rừng toàn cầu. Anh ta reo lên, tìm thấy rồi. Nhìn dòng Amazon chảy vắt ngang Nam Mỹ này, khởi nguồn từ dãy Andes ở Peru. Sông dài 6.440 cây số, là sông dài thứ hai thế giới, chỉ kém sông Ninh 6.695 cây số. Lượng nước dồi dào, mỗi giây đổ 116.000 mét khối nước ngọt vào Đại Tây Dương, chiếm 1/5 lưu lượng nước sông đổ ra biển trên toàn cầu. Có 7 nhánh sông dài trên 1.600 cây số, dài nhất là sông Madeira, khoảng 3.200 cây số. Trác Mộc Cường Ba bổ sung, không chỉ vậy, tài nguyên động thực vật ở lưu vực Amazon phong phú nhất thế giới. Chỉ riêng số loài cá đã phát hiện là hơn 2.600 loài, chim có hơn 1.600 loài, còn vô số loài động thực vật chưa được ghi chép. Ba Tang lạnh lùng, ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi là địa ngục xanh, ý nói người ở trong rừng nguy hiểm như vào địa ngục. chỉ cần bất cẩn là chết lúc nào không biết. Trương Lập cười khẽ, đột nhiên trợn mắt nhìn vào một bức ảnh, thích thú nói, nhìn đi, thì ra đàn bà thổ dân sống trong rừng chẳng ai mặc quần áo. Nhạc Dương thò đầu lại xem, tán thưởng, hay quá còn gì, anh có thể đến đó làm rể. Nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi, đừng có kích động quá. Trương Lập nhìn dòng chữ tiếng Anh, không hiểu, đành cầu cứu Nhạc Dương, nghĩa là gì vậy? Nhạc Dương hạ giọng, bộ lạc ăn thịt người. Trác Mộc Cường ba, đừng đùa nữa, tôi càng xem càng thấy nơi này nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn những nơi chúng ta từng đi qua cộng lại. Chủ yếu là vì nhân tố nguy hiểm quá nhiều, nếu để sau 10 ngày mới đến đích thì mới mất mặt. Trương Lập, thực ra vượt qua khu rừng này không khó lắm, vấn đề là nhiều thứ đã dùng quen tay mà không thể mang theo, không có công cụ thuận tay thì khó tiến. Trác Mộc Cường ba lắc cổ tay, sai rồi, chỉ có vũ khí là không mang theo được, còn đa số công cụ chúng ta vẫn có thể mang theo. Trên cổ tay gã đang đeo một chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết kế không khác gì đồng hồ điện tử thông thường, nhưng loại đồng hồ năng lượng mặt trời này vĩnh viễn không phải thay pin, thời gian sai lệch không quá một giây trên 300 năm, chống nước, chịu chấn động, có đèn pha nhỏ, truyền tín hiệu. Đeo loại đồng hồ này, không hải quan sân bay nào giữ lại. Tất nhiên, vì giá cả mà ngoài những người như Trác Mộc Cường ba, số nhà thám hiểm sử dụng nó cũng rất hiếm. Trương Lập nghĩ ngợi, phải rồi, Cường ba, không biết con dao găm quân dụng của anh có mang đi được không? Trác Mộc Cường ba, chắc là được thôi, đến lúc ấy rồi tính. Gã bất giác sờ con dao săn cá sấu dắt ở ống chân. Gã rất thích con dao này, kiểu cổ, thân dao rộng mà dày, lưỡi dao dài 30cm, sống dao có móc như răng cá sấu. Lưỡi dao cực kỳ bén, có thể dễ dàng cắt da tê giác. Loại dao này còn to hơn cả dao lính dù của bộ đội đặc chủng, trong rừng có thể dùng để chặt cây mở đường, răng cá sấu trên sống dao nghiến đứt dây thép đường kính 5mm. Trương Lập và Nhạc Dương thích dùng dao của đội Navy SEAL, nhỏ mà sắc bén, có thể dùng làm phi đao, do một người Trung Quốc thiết kế. Ba Tang quen dùng dao quắm của người Cúc, lưỡi dao hướng vào trong, nghe nói một người lính Kurdistan đạt chuẩn có thể dùng dao quắm chém đứt đầu bò chỉ bằng một nhát. Nhạc Dương liếc ra cửa, Cường ba, công chúa của anh đến rồi kìa. Đường Mẫn đang tìm Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba dẫn Đường Mẫn ra ngoài, hỏi nhỏ, tổ của em đã chuẩn bị xong tư liệu rồi à? Đường Mẫn cúi gằm mặt, gật đầu, từng. Cô e thẹn ôm Trác Mộc Cường ba. Úp mặt vào ngực gã, một hồi lâu không nói gì, rồi lại ngẩng đầu. Muôn vàn tình cảm dâng trào trong đôi mắt đẹp, mím môi nói, Cường ba à, hành trình lần này nguy hiểm lắm đấy. Trác Mộc Cường ba vuốt tóc cô, dịu dàng, sao thế? Em sợ hả? Đường Mẫn bướng bỉnh, không sợ. Cô áp mặt vào chặt hơn, thầm thì, chỉ cần được ở bên anh, em chẳng sợ gì hết. Nhưng vừa nói xong, mí mắt đã đỏ hoe. Trác Mộc Cường ba biết, Đường Mẫn muốn theo gã nên mới tham gia kế hoạch. Cô cũng đã chịu khổ không ít. Đôi bàn tay như bút măng đã chai hết. Làn da trắng như ngọc bị phơi nắng đến màu cà phê, chỉ vì lời hứa dù sống dù chết cũng không rời xa nhau. Chuyến đi này Đường Mẫn rất sợ, cô không sợ cạm bẫy hay súng dao, mà sợ nhất là động vật nhỏ xấu xí. Trác Mộc Cường ba nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán, an ủi, yên tâm đi, không sao đâu. Giáo sư Phương Tân và chú Mao Lạp sẽ chăm sóc em, phải kiên cường, dũng cảm lên, biết không? Đường Mẫn lắc đầu, tinh nghịch, từng. Anh cũng phải cẩn thận. Cả tổ của anh người nào người nấy đều là phần tử phá hoại. Em lo lắm, lần này khác với những lần trước, trong rừng có nhiều nguy cơ chí mạng. Trác Mộc Cường ba mỉm cười, yên tâm đi, họ biết thế nào là nguy hiểm mà, em mới phải chú ý, không được bướng bỉnh, phải nghe lời giáo sư, em là người nghịch ngợm nhất tổ đấy. Làm gì có chứ? Trác Mộc Cường ba trở lại máy tính, chưa được 2 phút, Trương Lập đã suỵ suỵt thì thầm, Cường ba, bà chẳng đến kìa. Trác Mộc Cường ba thở dài, nhìn lên, quả nhiên Lữ Cánh Nam đang đứng trước cửa, ra hiệu cho gã ra ngoài. Trác Mộc Cường ba lại đi ra. Lữ Cánh Nam nhìn gã với vẻ mặt nghiêm túc. Trác Mộc Cường ba hỏi trước, giáo quan, tìm tôi có chuyện gì vậy? Khóe miệng Lữ Cánh Nam khẽ giật, cô trầm tư rồi chỉ nói, lần này, phải cẩn thận. Trác Mộc Cường ba mỉm cười lịch sự, cảm ơn. Nhìn Trác Mộc Cường ba đi ra đi vào, Trương Lập suýt xoa, sao không ai tìm tôi nhỉ? Nhạc Dương cười, anh không nhìn lại mình đi, người ta là Cường ba thiếu gia, cao to anh tuấn, thân hình dũng mãnh, gia tài bạc triệu, lại có kinh nghiệm sống, lại biết cách quan tâm phụ nữ. Lại có cảm giác an toàn của người đàn ông, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn cơ bắp có cơ bắp, nhất con như anh thì có gì chứ? Trương Lập gãi đầu, nói cũng phải nhỉ. Nhạc Dương tiếp tục, loại thượng hạng như thế, ngoài trong tiểu thuyết với trên phim ra, tôi chưa thấy ở đâu. Nếu tôi là đàn bà chắc tôi cũng chỉ mong bám đuôi anh ta cả ngày, rồi gọi một tiếng. Vừa nói, Nhạc Dương vừa làm bộ ôm ngực, thẻ thọt, anh Cường ba ơi, anh Cường ba à, anh Cường ba. Làm Trương Lập rỡn hết cả tóc gáy. Nhưng trong lòng vẫn không phục, đàn ông thượng hảo hạng cái gì chứ? Thế sao còn phải ly hôn làm gì? Làm gì thế? Trác Mộc Cường ba đứng sau lưng hỏi. Nhạc Dương giật mình, quay lại nhanh thế à? Trương Lập lập tức nhổng lên, thế nào rồi? Bà chàng đó nói gì với anh Thế Cường ba? Liên quan gì đến cậu? Nói đi mà, Cường ba thiếu gia. Nhạc Dương, cả cậu cũng muốn quậy hả? Cô ta có thái độ gì không thế? Phải đấy, có không? Nhàn rỗi quá hả, sao không học theo anh ba Tang, đi chuẩn bị tư liệu đi. Còn hỏi nữa hả? Cảng Acid cách thủ đô Bogota của Colombia hơn 800 cây số, vì nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, nên thành phố ven sông này rất giống một thị trấn nhỏ châu Mỹ hồi những năm 50-60. Trên những con phố vắng lặng, người bán hàng rong cất tiếng rao nhịp nhàng, không ai nhận ra đây là nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa lực lượng vũ trang địa phương và quân đội chính phủ. Cảng Acid nối liền với sông Inca, xuôi dòng sẽ tới Putumayo, dọc đường có nhiều bộ lạc người Andean sinh sống. Mekin chỉ dẫn theo Mark đến một biệt thự kiểu châu Âu ở ngoại ô Acid. Chủ nhà béo lùn lại còn đen thui, vẻ ngoài và nụ cười đều nham hiểm. Người này đeo kính gọng vàng, răng bọc vàng, cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, 10 ngón tay đeo 14 chiếc nhẫn vàng, trong đó có 2 chiếc khảm ngọc bích to tướng, cổ tay cổ chân đều đeo vòng vàng lắc vàng, mặc áo lụa tay ngắn màu trắng lấp lánh ánh vàng. Mekin và người này nói chuyện rất thân thiện, thỉnh thoảng phá lên cười lớn. Hai điếu xì gà Cuba càng thể hiện sự thân thiết. Mekin bảo Mark đặt vali tiền lên bàn, còn người béo kia bảo một gã lực lưỡng mang ra một vali bột trắng, cả bọn lại cười phá lên. Người béo Gonzan chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Mekin chặn lại, đợi chút đã, Gonzan, tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ. Tên béo Gonzan cười lộ hàm răng vàng chóe, quan hệ của chúng ta mà anh còn không yên tâm à, có yêu cầu gì cứ nói. Mekin, mấy người này, trong một hai ngày tới chúng sẽ đến cảng Putumayo. Hy vọng anh có thể để ý, chăm sóc chúng, tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều, cũng không mong chúng rời khỏi cảng này nhanh quá, cầm chân chúng được mấy ngày là tốt nhất. Côn Giang cầm tư liệu về bọn Trắc Một Cường Ba lên xem qua, cười, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ chờ ở Okina, ba. Chỉ cần chúng lộ mặt, sẽ giúp anh cầm chân chúng ở đó. À, phải rồi, viên thạch anh Phi Châu lần trước còn không? Tôi rất thích nó, giá cả không thành vấn đề. Mekin cười, cái đó phải về xem mới biết được, anh cũng thấy đấy. Đồ tôi tích trữ nhiều quá, không phải thứ nào cũng rõ như lòng bàn tay được. Gôn Giang lại cười to hơn, ha ha ha, được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đấy nhé. Nửa tiếng sau, Mekin và Mark ngồi trên thuyền gỗ trong rừng già Amazon tĩnh lặng. Y mở vali, trải từng gói cocaine thành phẩm xuống nước. Mark thấy tiếc, dù sao thì cũng là mười mấy cân ma túy. Hắn thắc mắc, ông chủ, ông làm gì vậy? Mekin, mang theo cũng có ăn được đâu, lại thêm phiền phức. Dù mang được sang Mỹ thì lợi nhuận cũng thấp quá, tao xưa nay không hứng thú với món này. Mark không hiểu, vậy tại sao còn giao dịch với con cú độc ấy? Mekin cười, cái này thì mày không hiểu rồi. Gonzan là con bò ngu xuẩn, chỉ cần mày mua hàng của hắn, hắn sẽ coi mày là bạn, còn nếu mày không mua, hắn sẽ nghi ngờ mày. Hắn có liên hệ rất mật thiết với lực lượng vũ trang cách mạng, thế lực ở vùng này cũng tương đối lớn. Mục đích của tao chỉ là lợi dụng hắn cầm chân lũ người Trung Quốc kia. Mark, tôi vẫn không hiểu. Chúng ta có quân cơ mà, phái người đợi ở Putumayo chẳng phải xong chuyện sao? Sao phải vòng một vòng lớn nhờ Gonzan xử lý làm gì? Soạt, Mekin lại rạch thêm một bao, vừa ngậm thuốc vừa đổ cocaine xuống sông, rồi bảo Mark, thằng ngu, lính của chúng ta quý như vàng, cần giữ lại để làm chuyện lớn. Những chuyện vặt vãnh này giao cho quân vũ trang địa phương và bọn buôn ma túy quanh năm qua lại biên giới mấy nước này giải quyết chẳng phải tốt hơn sao, mà tốn có mấy đồng. Mua nhiên liệu ngay trong vùng sản xuất, chẳng phải rất rẻ sao? Mark vội nịnh. Thật không ngờ ông chủ lại quen biết rộng thế, cả cú độc Colombia cũng chịu giúp chúng ta nữa. Mekin khinh miệt, có đáng gì đâu chứ, bọn ấy đứa nào chẳng muốn rửa tiền, có cách nào tốt hơn là sưu tầm tác phẩm nghệ thuật đâu. Nói đoạn, y liếc nhìn Mark, cả hai cùng nở nụ cười âm hiểm. Bỗng nhiên, Mekin như nhớ ra điều gì, y ngưng cười, nói với Mark, phải rồi, nói đến người của chúng ta, không biết đám ấy bây giờ thế nào rồi, đặc biệt là mấy thằng mới ấy. Hồi trước chúng nó là một nhóm. Hơn nữa, bọn chúng chỉ tuân thủ quy tắc trò chơi của riêng chúng thôi. Tốt nhất là đừng gây chuyện gì, nhất là những lúc tao không có mặt ở đấy. Mark, ông chủ, ông cứ yên tâm, bọn chúng đều đang huấn luyện kiểu địa ngục ở núi đường cổ lạp, có thiết quân trông nom, Tây Mễ cũng đáp ứng quản thúc thủ hạ của hắn. Hơn nữa, buổi đêm tôi còn sắp xếp tiết mục đặc biệt cho đám tinh lực dồi dào đó có chỗ phát tiết, thoải mái triệt để, chắc chúng không gây chuyện gì đâu. Mekin gật đầu, ừm, khá lắm, cái thằng Tây Mễ ấy cũng là một nhân vật đấy. Sườn nam núi đường cổ lạp, nơi này đã được cải tạo thành một quân doanh bí mật. Sâu trong rừng, dù dùng vệ tinh cũng không phát hiện ra. Trên một bãi đất trống, hai gã cao to như bò mộng đang vật nhau. Một người điệu bộ như sĩ quan huấn luyện đứng bên cạnh chỉ dẫn. Những người khác ngồi rải rác dưới gốc cây. Tây Mễ ngồi một mình dựa lưng vào gốc cây râm mát, đây là vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Đến đây một thời gian, Tây Mễ cũng dần làm quen với tổ chức của Mekin. tổ chức này rất kỳ quái. Thành viên chủ yếu do Mekin thuê từ các công ty cung cấp người làm nổi tiếng quốc tế, thậm chí còn có cả người được Mekin mua từ trong nhà lao tử tù. Kẻ nào cũng là hạng hung tàn, giết người không chớp mắt. Mekin tụ tập bọn chúng lại, dạy cách giết người hiệu quả nhất, kiến thức sinh tồn nơi hoang dã và các loại cạm bẫy. Ngoài chuyện đó ra, Mekin chưa bao giờ tiết lộ sắp tới chúng sẽ đi đâu, làm gì. Tuy nhiên, từ những câu hỏi của Mekin, Tây Mễ sớm đã đoán được vài phần. Tổ chức này có quy tắc riêng, kẻ mạnh làm bề trên. Khi Mekin có mặt, y là người mạnh nhất, không ai dám phản kháng. Điều làm Tây Mễ ngạc nhiên nhất là thân phận công khai của Mekin lại là cố vấn của bộ đội đặc chủng. Nếu Mekin đi khỏi, người mạnh nhất trong tổ chức là Tây Mễ và gã sĩ quan huấn luyện kia. Hắn tên là Thiết Quân, không biết Mekin thuê hay mua từ đâu. Nhìn bề ngoài thì giống người châu Á, cũng biết nói vài câu tiếng Trung không mấy sỏi, dáng không cao, chỉ độ 1m6, nhưng ra tay thì rất nhanh. Tây Mễ từng thấy Thiết Quân đánh nhau, nhưng chưa đấu với hắn. Hắn cũng không khiêu chiến Tây Mễ. Hắn dẫn dắt đám liều mạng Mekin chiêu tập, Tây Mễ dẫn dắt bọn săn trộm Hồ Lan. Trong nội bộ ngấm ngầm hình thành hai nhóm riêng. Hai người đang đỏ sức kia đều cao trên 1m8, lần lượt là Lôi Ba và Ivan. Lôi Ba là mãnh tướng hàng đầu của Tây Mễ, 40 tuổi, khỏe như bò mộng. Trước khi Tây Mễ tới Khả Khả Tây Lý, Lôi Ba là thủ lĩnh của bọn săn trộm. Nghe đồn Lôi Ba trước đây là thợ săn, từ nhỏ đã có sức khỏe kinh người. Sau này vì tranh chấp hai nhân dân tệ mà chém một người trong thôn mười mấy nhát dao, làm đối phương chết tại chỗ, phải bỏ trốn, cuối cùng dừng chân ở Khả Khả Tây Lý. Tây Mễ thừa nhận, đấu sức thì không thắng được Lôi Ba, nhưng đầu óc Lôi Ba đơn giản, nên Tây Mễ không tốn sức đã thu phục được. Từ đó, cái tên Hồ Lan mới bắt đầu nổi tiếng trong đội kiểm lâm Khả Khả Tây Lý. Ivan là người Nga, nghe nói là tội phạm hiếp dâm, trước sau đã hiếp giết 5 phụ nữ, bị xử ngồi ghế điện. Không biết Mekin thông qua kênh nào mà lôi được hắn về. Gã này còn cao hơn Lôi Ba mấy phân, thân hình chẳng ra tỷ lệ nào. Những người khác gọi hắn là gấu ngựa Nga. Ivan mặt mày hung dữ, tính tình hung hăng kiêu ngạo. Ngày đầu tiên Hồ Lan gia nhập tổ chức, hắn đã đòi vật Tây Mễ xuống, sau khi bị Lôi Ba dạy cho một bài học nhớ đời, hắn mới thực thà hơn. Tây Mễ không nghi ngờ gì về thân phận của Ivan, tối qua người đàn bà kia vào phòng hắn, sáng ngày không lết nổi ra. Y ngạc nhiên, cả một đám người thế này, Mekin làm sao đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được. Cuối cùng, y kết luận, đám người này cũng giống y, đều nhập cảnh lậu cả. Bịch. Lôi Ba lại vật ngã gã khổng lồ Ivan lần nữa. Ivan đập tay xuống đất, dường như muốn bỏ cuộc, nhưng Thiết Quân vẫn yêu cầu họ tiếp tục. Tây Mễ nheo mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện với Mekin mấy ngày trước. Lúc này, có người nói, đại ca, nước rửa mặt đã đun xong. Tây Mễ quay lại. Người có cặp râu con kiến này là Hồ Chí Quân, hay được gọi là thằng râu. Hắn rất tinh ranh, mọi giao dịch buôn bán gia linh dương của Hồ Lan trước đây đều do một tay hắn xử lý. Tây Mễ nghiêng đầu rồi đứng lên, nhận ra thằng râu đang nhìn vào vai trái mình. Y kéo vạt áo sơ mi che đi ký hiệu từng là biểu tượng vinh dự. Từ khi Mekin nói cho thủ hạ biết ý nghĩa của ký hiệu này, tất cả đều rất ngưỡng mộ nó. Tây Mễ thở dài, dù sao y cũng là thành viên của đội nhện xanh, không ngờ lại phải kết giao với đám người này. 1. Acid, tên một khu tự trị ở Brazil. 2. Một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, cổ dựng, quy kết, được biến tấu từ trang phục mà người Mãn cưỡng bức người Hán mặc trong giai đoạn đầu của Triều Thanh. Tại hội nghị APEC năm 2001, các vị nguyên thủ quốc gia đã mặc loại trang phục này. 3. Thành phố tự trị thuộc tỉnh Narino, Colombia. Đám trác một cường ba bay đến Quito, một trước. Vì cả bốn người không ai biết tiếng Tây Ban Nha, nên họ khó khăn lắm mới tìm được Kasang, một người bản địa biết tiếng Anh và đồng ý làm phiên dịch. Kasang là người Lai Âu Ấn, dạy tiếng Anh ở một trường trung học. Thu nhập không cao nên rất hứng thú với lời đề nghị của Trác Mộc Cường Ba. Còn nhóm Trác Mộc Cường Ba tìm đến Kasang vì ngoài tiếng Tây Ban Nha, anh ta còn thông thạo năm ngôn ngữ địa phương khác, từng làm phiên dịch cho các đoàn thám hiểm nước ngoài 3 lần, nhưng phiên dịch cho người Trung Quốc thì đây là lần đầu. Vấn đề là trình độ tiếng Anh của Kasang cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí còn không lưu loát bằng Trương Lập. Mặt anh ta tròn như quả táo, lúc cười thì da mặt đỏ hồng, trông không giống người đã 46 tuổi. Khi nói chuyện, Kasang cứ thích lắc lư cái đầu hình quả trám, miệng rộng, cằm ngắn hẹp, hai gò má phúng phính, nhìn rất giống một con rối đáng yêu. Đứng cạnh Trác Mộc Cường Ba, trông anh ta lại càng lùn hơn. Nhìn Kasang mặc áo ngắn quần cộc, Trác Mộc Cường Ba lại nhớ đến lão Tiêu bó mình như đòn bánh tét trong đội khảo sát khoa học ở Khả Khả Tây Lý. Vì công tác hải quan và an toàn hàng không của Ecuador rất nghiêm ngặt nên hầu hết thiết bị của họ phải để lại trong nước. Đến Quito, họ phải mua sắm lại một số đồ dùng. Trác Mộc Cường Ba đưa danh sách cho Kasang, bảo anh ta dẫn cả bọn đi mua. Kasang nhìn danh sách thì ngẩn người kinh ngạc. Hóa ra danh sách chi chít những chữ, liệt kê không dưới 100 loại vật dụng, phân loại tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải thán phục. Kasang dẫn họ đi mua một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, rồi nói, các loại công cụ thì đến Putumeomu còn dễ hơn. Nơi đó là cảng biên giới, lại ở sâu trong rừng, dân địa phương có nhiều dụng cụ cần thiết để đi rừng như dao săn, cung nỏ, dây an toàn, xẻng gấp. Nếu có quen biết, còn có thể mua được súng săn hai nòng. Từ Quito, đi xe hơn 8 tiếng mới đến được Putumeo. Ở đây không có rừng cây rậm rạp như họ tưởng mà thưa thớt hơn. Nhà cửa màu xám, đường xá màu trắng xám, có điều hơi sơ sài, kiến trúc giống các huyện thành Trung Quốc thời kỳ đầu những năm 80. Thấy vẻ mặt thất vọng của nhóm Trác Mộc Cường ba, Ca Sang giải thích, thành phố đang phát triển, rừng bị chặt đi nhiều rồi chở đến nơi khác gia công xuất khẩu. Trước đây chỗ này không có đường, phải dùng thuyền độc mộc đi trong rừng. Nhưng từ khi bên Putumeo của Colombia phát hiện giếng dầu mỏ lớn, chính phủ cũng triển khai tìm kiếm các nguồn dầu ở vùng lân cận. Đường xá cũng theo đó mà thông, xe cộ tràn về, văn hóa và lối sống của người dân đang thay đổi. Bây giờ chỉ có các thị trấn nhỏ có bến cảng như thế này là phát triển, cách thị trấn chưa đầy 10 cây số là trở lại thời đại rừng rậm, nhưng thêm vài chục năm nữa, e là rừng cũng chẳng còn. Nhóm Trác Mộc Cường ba thở dài đồng ý, ai chẳng muốn sống tốt hơn, bảo vệ môi trường sinh thái là chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặc. Họ dự định nghỉ lại Putumeo một ngày, tìm chỗ ở rồi nhờ Ca Sang dẫn đi mua công cụ. Nếu chuẩn bị xong trong hôm nay, thì sáng mai có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản đồ và nhất trí đi đường thủy đến San Mary là thích hợp nhất. Con sông này đi thẳng tới San Mary, chỉ cần dựng lều trại qua đêm dọc đường. Ca Sang không có ý kiến. Anh ta nói chỉ làm phiên dịch và giúp mua đồ, chứ không đi theo họ. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng làm hướng đạo trong rừng, và cũng không có ý định thử. Anh ta có một công việc đủ sống, không cần phải mạo hiểm làm gì. Khi Trác Mộc Cường ba hỏi về sự nguy hiểm trong rừng, Ca Sang nói đi thám hiểm trong dải rừng này là trò đùa với tính mạng. Anh ta từng nghe nhiều lời đồn về các nhà thám hiểm khởi hành từ Putumeo rồi không bao giờ trở lại. Nhóm Trác Mộc Cường ba không quá lo lắng. Chỉ cần có công cụ thích hợp, họ tin mình sẽ vượt qua được dải rừng này. Từ đầu họ đã không có ý định thuê người dẫn đường, vì như vậy sẽ không còn gì thách thức nữa. Ca Sang đưa họ đến nhà một người bạn ở Putumeo, một người đàn ông Anh điên độc thân tên là Homen, khoảng 30 tuổi. Không hiểu Ca Sang quen biết kiểu gì, hai người vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết, rồi dùng tiếng que chua, hai, nói chuyện. Sau đó, anh ta nói với nhóm Trác Mộc Cường ba rằng mỗi người trả 30 đô la là có chỗ ngủ thoải mái. Trác Mộc Cường ba biết, Ca Sang đã coi bọn họ là dê béo để làm thịt. Thu xếp xong chỗ ngủ, Trác Mộc Cường ba bảo Ca Sang dẫn đi mua các công cụ còn thiếu. Ca Sang giới thiệu Homen, nói anh ta cũng biết một ít tiếng Anh. Trác Mộc Cường ba biết trình độ tiếng Anh của Homen cũng không hơn Ca Sang là mấy, nhưng vì thời gian gấp gáp, nên Trác Mộc Cường ba và Ba Tang cùng Ca Sang đi một nhóm, còn Trương Lập và Nhạc Dương theo Homen chia nhau đi mua đồ. Sau khi hẹn giờ và tuyến đường, họ liền lên đường. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang phụ trách mua đồ leo núi và đi xuyên rừng như dây thừng, đai an toàn, vòng số 8, dùi đục đá, ba lô, xẻng công binh, dây ni lông. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn dã ngoại, vật dụng cấp cứu và thuốc. Putumeo không lớn, nhưng Trương Lập muốn mua vũ khí thì phải ra ngoại ô, còn Trác Mộc Cường ba và Ba Tang ở trong thành phố. Ba Tang không nói nhiều, nhưng có một ưu điểm là không bao giờ gây chuyện. Anh ta giống như một con ưng cô độc, nhìn mọi thứ với ánh mắt khinh thường. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang mua sắm rất thuận lợi, vì đây là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm nên có cả cửa hàng chuyên bán đồ đi rừng. Họ nhét đồ vào ba lô rồi trở về. Ca Sang vừa đi vừa giới thiệu về tập tục của người Anh điên và phong cảnh địa phương. Dù anh ta nói lắp bắp, ngữ pháp sai be bét, nhưng cũng đủ để nhóm Trác Mộc Cường ba hiểu được đại khái. Trên đường, Ca Sang đề nghị nghỉ ngơi ở một quán nước đá. Trác Mộc Cường ba không muốn, nhưng hai người phải vác hành lý của cả bốn người, lại thêm thời tiết oi bức. Ở Ecuador, quán nước đá có khắp mọi nơi, rất được giới trẻ ưa chuộng. Trốn trong quán nước đá tránh cái nóng mùa hè đã trở thành một trào lưu. Ba người vào quán. Ca Sang gọi đồ uống lạnh, rồi nói giờ thì cả các bộ lạc trong rừng cũng có Coca-Cola, Pepsi. Trác Mộc Cường ba thích cà phê đá pha Pepsi ở đây. Còn Ba Tang thích loại móc tay phối hợp từ nhiều loại quả như thanh long, cà chua, cà vàng, chuối tiêu, uống rất sảng khoái. Họ nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên trong quán vang lên tiếng ầm ĩ, 7-8 người đàn ông cao lớn đẩy một cô gái Anh điên vào. Cô mặc áo cổ rộng bằng vải mỏng màu xanh, váy xuề, dép xăng đan, thân hình thướt tha, toát lên vẻ đẹp quý tộc. Cô cao giọng hét lên, có vẻ bất mãn với đám đàn ông kia. Mấy gã cao lớn đều ở trần, khắp người vẻ đầy hình vẻ kỳ quái, có làn da màu đồng và tướng mạo như người Ấn Độ. Ca Sang thì thầm, là người Anh điên trong rừng hoặc bộ tộc nào đó, tốt nhất đừng dây vào. Anh ta chưa nói hết câu thì đã thấy Trác Mộc Cường ba bước tới chỗ đó. Người cao lớn lực lưỡng nhất đang cãi nhau với cô gái, giơ tay lên định đánh. Nhưng tay vừa giơ lên đã bị một gọng kìm giữ chặt lại. Người kia quay đầu lại, thấy Trác Mộc Cường ba đang đeo ba lô to tướng, tay phải giữ chặt cổ tay mình. Trác Mộc Cường ba cũng ngạc nhiên, thì ra người anh điên còn vẽ các hình thù giống như totem lên mặt. Dưới mắt gã đàn ông này có hai hình răng khuyết màu đỏ, như hai cái răng nanh, còn giữa trán là hình đầu hổ châu Mỹ. Những người khác cũng quay lại, hình vẽ trên mặt không ai giống ai, có lẽ để phân biệt địa vị. Người đàn ông bị Trác Mộc Cường ba giữ tay líu lo mấy tiếng. Tra Sang vội chạy đến lắp bắp dịch, hắn, hỏi anh, muốn làm gì thế? Trác Mộc Cường ba, bảo với hắn, đàn ông không được bắt nạt phụ nữ. Tra Sang lại run rẩy dịch lại. Người đàn ông nhe răng cười, đột nhiên dùng sức vào tay, giật mạnh cổ tay về. Vừa vung tay vừa nói gì đó, lần này Trác Mộc Cường ba cũng nhận ra hắn muốn đỏ sức. Ba Tang đứng bên cạnh quan sát những người anh điên còn lại, đề phòng họ giở trò. Tra Sang há miệng mấy lần vẫn không dịch được, rõ ràng không biết nên dùng từ ngữ nào. Lúc này, cô gái anh điên lên tiếng, cảm ơn anh dám đỏ sức với anh ấy à. Không ngờ cô nói tiếng Anh rất chuẩn, nhưng lại bên vực người đàn ông anh điên kia hơn. Trác Mộc Cường ba lắc đầu. Đám đàn ông anh điên kia đồng thanh phát ra những tiếng kêu kỳ quái, như đang cười, lại giống như gầm gừ. Khách trong quán thấy tình hình không ổn liền bỏ đi. Trác Mộc Cường ba tưởng sẽ có hỗn chiến, không ngờ người anh điên lại gạt hết ly cốc trên quầy ba sang một bên, rồi đặt tay lên đó, muốn đấu vật tay. Trác Mộc Cường ba không sợ hãi, đi thẳng tới quầy ba, hai người nắm chặt tay nhau. Lúc nãy, khi giữ tay người anh điên, Trác Mộc Cường ba đã ước lượng được thực lực của hắn. Ai ngờ vừa bắt đầu, gã đã nhận ra đối phương mạnh hơn mình tưởng. Vì đánh giá sai lầm, Trác Mộc Cường ba ban đầu không dùng hết sức nên lập tức rơi vào thế yếu, cánh tay bị đè nghiêng một góc 45 độ. Gắng gượng một lúc, cuối cùng gã chịu thua. Đám người anh điên lại rú lên những tiếng kỳ quái. Người đàn ông kia lắc đầu. Trác Mộc Cường ba cười khẩy, đặt tay trái lên quầy ba. Người anh điên líu la líu lô thảo luận một lúc. Người đàn ông kia do dự, rồi cũng giơ tay trái ra. Lần này Trác Mộc Cường ba chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì những người luyện tập đặc biệt cả hai tay như gã rất ít. Mặc cho người anh điên kia cố gắng thế nào, cánh tay Trác Mộc Cường ba vẫn cứng như trụ sắt. Người kia dường như đã hiểu Trác Mộc Cường ba khỏe hơn nhiều, vừa nãy chỉ là ra tay bất ngờ nên mới thắng được. Vậy là hắn buông tay chịu thua. Sau đó người anh điên chìa tay bắt tay Trác Mộc Cường ba, vỗ ngực mình, rồi vỗ vai Trác Mộc Cường ba, nói líu lo gì đó. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên vì thái độ của đối phương thay đổi nhanh như vậy. Cô gái kia nói, anh trai tôi bảo, bộ tộc Yucatec chúng tôi kính trọng nhất là những người đàn ông có sức mạnh. Anh ấy là dũng sĩ mạnh nhất bộ tộc, nhưng không ngờ anh lại còn mạnh hơn, anh ấy rất khâm phục anh. Ca Sang thở vào một hơi nhẹ nhõm. Anh trai cô. Trác Mộc Cường ba ngớ người. Cô gái cười tươi, trong gia tộc có vài chuyện mà chúng tôi bất đồng ý kiến. Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh giữ lại thì chắc chắn là tôi đã ăn một cái tát. Trác Mộc Cường ba biết chỉ là hiểu lầm. Gã nhìn Ba Tang, vẻ mặt anh ta như thể muốn nói ai bảo thích lo chuyện của người khác. Cô gái kia lại hỏi, anh trai tôi nói, các anh muốn vào rừng thám hiểm hả? Trác Mộc Cường ba gật đầu, phải, định là vào rừng du lịch một chuyến. Cô gái, sao không đi Brazil? Rừng ở đó lớn hơn, lại an toàn, có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Du lịch đã được quy hoạch thành tài nguyên. Thấy Trác Mộc Cường ba khó xử, cô mỉm cười, tôi hỏi vậy thôi. Anh trai tôi muốn nói, nếu thám hiểm ở đây, có thể đi về phía Tây, ngược dòng mà tiến. Đi phía Nam, phía Bắc, phía Đông đều cực kỳ nguy hiểm. Cô tự giới thiệu tên là Babatu, còn anh trai là gấu mật nanh sắt. Trác Mộc Cường ba hiếm khi thấy người anh điên nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng Anh như vậy. Có Babatu làm phiên dịch, họ lại nói chuyện thêm một lúc. Ba Tang nhắc thời gian không còn sớm, Trác Mộc Cường ba mới tạm biệt mấy người anh điên. Babatu cười, nếu có cơ hội, mời anh đến bộ lạc của chúng tôi. Nói xong, cô như nghĩ ra điều gì đó, hai má đỏ bừng lên. Bên ngoài quán nước là khu phố ồn ào. Không biết từ lúc nào đã có đám đông vây quanh bãi đất trống bên cạnh, dường như đang xem cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên giữa đám người. Ba Tang, trái ngược với thái độ thờ ơ thường ngày, xăm xăm đi tới chỗ đám đông. Trác Mộc Cường ba cũng đành phải theo sau. Giữa đám đông là một người điều khiển rắn, trùm khăn che kín mặt như người Ả Rập nhưng không mặc trang phục Ả Rập. Trước mặt là một cái giỏ tre. Cùng với tiếng kèn chói tai, một cái đầu rắn từ từ dựng lên, vặn vẹo đủ kiểu. Một con khỉ ngồi trên vai người kia, tò mò quan sát mọi người xung quanh. Trác Mộc Cường ba nhìn con vật, hóa ra là một con rắn san hô đuôi to khoang đỏ cực độc. Tuyến độc của loài rắn này không nhô hẳn ra ngoài, đầu và đuôi hình thoi tù, hoặc nhìn có vẻ không độc, nhưng thực chất cực kỳ nguy hiểm. Đây là một trong những loài rắn độc mà họ phải chú ý trong chuyến đi xuyên rừng. Cùng tiếng kèn của người điều khiển, rắn san hô ngẩng đầu vẫy đuôi, lắc lư thân mình, làm ra vẻ sắp tấn công. Trác Mộc Cường ba toát mồ hôi lạnh cho những người xung quanh. Loài rắn này rất hiếu chiến, dễ bị kích động, tốc độ nhanh như chớp. Nếu không may bị cắn, chắc chưa đến bệnh viện đã mất mạng. Người thổi rắn thổi một lúc, rồi đặt kèn xuống, lấy ra một con chuột bạch béo ụt ịch, có vẻ muốn cho rắn ăn. Con chuột bạch còn to hơn cả con rắn, nhưng khi gặp phải thiên địch liền lộ vẻ kinh hoàng. Đuôi nó bị người thổi rắn giữ chặt, bốn chân ôm đầu co quắp. Rắn sang hô đỏ, xì một tiếng, vụt tới ngoạm lưng chuột. Người thổi rắn không cho rắn nuốt chuột luôn mà bấm vào chỗ bảy tấc, ba, trên lưng nó, cẩn thận gỡ rắn ra, rồi ném chuột xuống đất. Con chuột giật giật hai cái, chưa đầy 5 giây sau đã bất động rồi chết. Mọi người ồ lên kinh ngạc, cảm thấy loại rắn này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng người thổi rắn chỉ cười, ha ha. Y đưa tay lại gần rắn, cả Trác Mộc Cường ba cũng toát mồ hôi lạnh thay cho y, nhưng con rắn như có linh tính, không cắn chủ nhân mà luồn theo ngón tay trường lên cánh tay, rồi quấn lên vai, sau đó hôn lên tấm khăn che mặt của y như hôn người tình. Mọi người vẫn còn chưa hết suýt xoa đã lại vỗ tay nhiệt liệt. Trác Mộc Cường ba thầm kinh ngạc. Gã từng gặp nhiều người chơi với rắn, nhưng huấn luyện rắn đến trình độ này thì chưa từng thấy. Người này chắc chắn có bí quyết đặc biệt nên mới dám chơi trò nguy hiểm này. Lúc Trác Mộc Cường ba và ba tan ra đến nơi, màn biểu diễn với rắn đã đến hồi kết. Xem chưa được 5 phút, con khỉ trên vai người kia đã nhảy phốc xuống, bắt chước chủ nhân chìa tay ra. Rắn sang hô đỏ cũng trường theo tay y lên mình con khỉ rồi quấn quanh cổ nó, ngẩng đầu nghênh nghênh trên đỉnh đầu bạn diễn. Con khỉ như đội thêm một cái mũ rắn, thản nhiên bê khay đồng dưới đất lên, bắt đầu thu tiền của người xem. Mọi người vừa kinh sợ, vừa sợ không cho tiền. Ánh mắt lạnh lẽo của rắn sang hô làm ai cũng lạnh sống lưng. Khi đến chỗ những người không muốn móc tiền, con rắn lại thò thụt lưỡi, phát ra những tiếng xì xì uy hiếp, đến khi nào họ chịu móc tiền ra mới thôi. Chỉ một loáng, con khỉ đã đi tới trước mặt nhóm Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba cho tay vào túi, mắt nhìn rắn, nhưng vẫn liếc sang người thổi rắn. Đôi mắt y lóe lên một nụ cười thâm hiểm, như thể đã biết Trác Mộc Cường ba đang nhìn mình. Chậm rãi vạch tấm che mặt xuống. Trác Mộc Cường ba ngay lập tức đờ người ra. Mặt y đầy những vết rỗ lồi lõm, những vết sẹo lồi cả thịt. Mí mắt bên dưới xệ hẳn xuống, tròng mắt màu xanh lục trợn tròn như muốn rơi ra. Cặp môi đồng màu với các vết sẹo, bị kéo méo xệch, không thể khép lại, để lộ hàm răng cọc cạch như răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ, cổ họng rít lên một tiếng như huýt sáo. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường ba ngẩng ra, con rắn đang cuộn tròn trên đỉnh đầu con khỉ đột nhiên bật lên, lao thẳng vào cổ họng gã. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi. Tưởng chừng như Trác Mộc Cường ba không thể tránh được, bỗng gã ngửa người ra sau, lợi dụng sức nặng của ba lô làm đổ người ra đất. Ba tăng bên cạnh cũng nhanh chóng bắt gọn rắn sang hô đỏ, rồi ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ ném khay đồng đi, nhảy trở lại trên vai chủ nhân, nhe răng với nhóm Trác Mộc Cường ba, phát ra những tiếng khẹt khẹt uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng khục, phát ra âm thanh quái đản như loài ma quỷ, các ngươi không thoát nổi đâu. Trác Mộc Cường ba ngớ người. Ba tang, tiếng Pháp, bảo chúng ta không thoát nổi. Trong đám đông có thêm mấy tên cao lớn có vẻ không thân thiện xông tới, không khí trở nên căng thẳng. Nhiều người thấy tình hình không ổn liền bỏ đi. Ca Sang chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hoàn toàn sững sờ. Trác Mộc Cường ba quát, Ca Sang, hỏi cho rõ xem, rốt cuộc chuyện gì vậy? Chúng tôi có gây sự đâu. Ca Sang ấp úng. Còn chưa mở miệng đã bị ai đó tát cho một bạt tai, ngã lăn ra đường, ôm mặt không bò dậy được. Giờ đây, Trác Mộc Cường ba và ba tang đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt, quân nhân bình thường khó lòng là đối thủ của họ. Trác Mộc Cường ba tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bồ nhào xuống đất. Kế đó xoay người lại, gậy sắt của một tên cạnh đó đập vào ba lô của gã như đập vào bông. Còn Trác Mộc Cường ba thì đã đấm ra một quyền, đánh bay cả răng cửa tên kia. Ba tang cũng không phải vừa. Ngày xưa khi còn ở quân đội Nhện Xanh, anh đã được huấn luyện đầy đủ các kỹ thuật cận chiến, gần đây lại trải qua huấn luyện đặc biệt nên ra tay càng tàn độc hơn, không hề nương tay. Người thổi rắn đeo tấm che mặt lên, tay chống cằm hứng thú quan sát, như xem thi đấu thể thao. Mỗi khi có cú đấm đá nào đặc sắc, con khỉ lại vỗ tay cười khèn khẹt, kêu ầm ĩ. Trác Mộc Cường ba và ba tang đánh ngã 7-8 tên lưu manh, nhưng phát hiện tình hình càng lúc càng tệ. Một tên đã chạy ra gọi thêm 10 tên cao lớn điệu bộ hung ác, tên nào cũng cầm xích sắt, gậy sắt. Trác Mộc Cường ba và ba tang xốc nách Ca Sang lên, hét lớn, chạy thôi. Trước khi chạy, Trác Mộc Cường ba còn quay lại nhìn người thổi rắn. Y thờ ơ hờ hững, nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí, như muốn nói, xem chúng mày chạy được bao xa. Đám lưu manh kia đuổi theo rất nhanh. Lúc này, mấy người anh điên trong quán giải khác cũng đi ra. Họ vừa chào hỏi Trác Mộc Cường ba xong đã phát hiện tình hình không ổn. Người anh điên giúp Trác Mộc Cường ba đánh lại lũ lưu manh. Nanh sắc thấy rắn của người thổi rắn, liền bước tới, lớn tiếng chất vấn gì đó. Ba Ba Tu giải thích rằng rắn sang hô đỏ là thần vật của bộ tộc, người khác không được xâm phạm. Đột nhiên Nanh Sắc kêu to một tiếng. Trác Mộc Cường ba đoán chắc anh ta bị rắn cắn. Người anh điên liền nổi cơn tam bành, hạ gục bọn lưu manh, rồi kéo Nanh Sắc về. Nhưng họ có một nỗi sợ khó hiểu đối với người thổi rắn, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất mù mịt. Không biết ai rống lên một tiếng, người anh điên liền nhấc nanh sắt lên bỏ chạy. Trác Mộc Cường ba và ba tang cũng chạy theo người anh điên một đoạn. Trong lúc hỗn loạn, không còn thấy ai đuổi theo nữa. Nhưng người anh điên không dừng lại. Họ vác nanh sắt chạy theo hướng rời khỏi Putumeo. Ba Ba Tu lo lắng, anh trai tôi bị rồng đỏ cắn rồi, phải về chữa trị ngay lập tức. Thôi, chúng tôi đi trước đây. Trác Mộc Cường ba sực nhớ ra điều gì đó, liền nói, đợi một chút. Gã lấy trong túi ra một viết thuốc, đây là thuốc và gel trị rắn cắn. Thuốc mỗi lần một viên, gel xoa bên ngoài vết thương, có thể làm chậm thời gian nọc rắn phát tác. Thứ gel này là đồ đặc chế của bộ đội đặc chủng, tuy không có tác dụng giải độc như huyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn. Ba Ba Tu nhìn Trác Mộc Cường ba với ánh mắt cảm kích, rồi vội vàng đi. Ca Sang nói không có gì đâu, họ sẽ tự có thuốc giải độc thôi. 1. Thủ đô của Ecuador. 2. Ngôn ngữ của người anh điên ở Nam Mỹ, được sử dụng ở Peru, Ecuador, Bolivia, Chile và Argentina. 3. Chỗ 7 tất tính từ đầu rắn, là điểm yếu nhất của loài rắn, ba người khó khăn lắm mới trở về được chỗ Homen. Trác Mộc Cường ba và ba tang thảo luận một lúc, nhưng vẫn không có đầu mối gì. Họ không sao hiểu nổi, tự dưng vô cớ sao lại xảy ra xung đột với người địa phương. Không biết có phải đám người ấy nhằm vào người anh điên kia không, nhưng nếu đúng là vậy, tại sao chúng không đuổi theo nữa? Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba và ba tang tạm thời gác chuyện vừa xảy ra sang một bên, chia các công cụ vừa mua được thành bốn phần. Chưa xong thì đã thấy Trương Lập nhếch nhác trở về. Trương Lập và Nhạc Dương mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Cả Homen cũng đẫm mồ hôi, mặt bụi đất hòa lẫn mồ hôi, trông nửa trắng nửa đen. Ba người vừa vào nhà, Nhạc Dương đã đóng chặt cửa, thở phào, hình như không đuổi theo thì phải. Trương Lập cởi cái bao to tướng trên lưng, chống tay xuống đất thở hổn hển. Trác Mộc Cường ba hỏi, bị làm sao vậy? Ba người anh một câu, tôi một câu, bolo ba la một hồi, cũng phải tốn nhiều công sức mới ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì họ cũng giống như Trác Mộc Cường ba, chẳng hiểu đầu đuôi gì đã bị một đám người tấn công. Sao lại thế được nhỉ? Trác Mộc Cường ba càng nghĩ càng khó hiểu, liền chất vấn Trương Lập, các anh không gây chuyện gì, sao lại bị truy đuổi? Nhất định là lúc mua bán vũ khí có tranh chấp. Có phải vậy không? Trương Lập kêu oan rầm trời. Homen là tay già đời, nên họ mua bán rất thuận lợi. Trên đường về, họ mới gặp đám người kia. Bọn chúng chẳng chào hỏi đã xông vào đánh. Họ suy đoán không biết có phải là đối phương nhìn nhầm người không. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, lẽ nào mua vũ khí hơi quá tay nên bị chặn cướp. Nghĩ đoạn, gã nói, tạm thời không lo chuyện này nữa. Mua được vũ khí gì rồi? Mở ra tôi xem nào. Trương Lập giật ba lô ra, bên trong toàn dao bầu, gậy sắt, xích và cả găng tay bọc sắt. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, đây là cái gì vậy? Chúng ta sắp vào rừng chứ có phải lên phố đánh nhau đâu. Trương Lập vội nói, nhầm rồi, đây là chiến lợi phẩm mới thu được. Thì ra tình cảnh của anh ta và Nhạc Dương cũng giống hệt Trác Mộc Cường ba. 5-6 tên xông vào đánh tới tấp, bị hai người đánh cho tan tác. Không muốn phí sức, họ tịch thu hết vũ khí của đối phương. Ai ngờ lại ào tới thêm 20-30 tên khác, khiến họ chỉ còn đường chạy tháo thân. Trương Lập mở một bao khác, lần này mới là các thứ cần thiết như thuốc cấp cứu, dao đi săn, cung nỏ, tất cả đều đầy đủ, chỉ tiếc không mua được súng ống, không biết có phải do Homen không có mối quan hệ hay không. Nhạc Dương cũng mở bao, bên trong đầy ắp các loại công cụ. Trác Mộc Cường ba nói, phân loại ngay để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chưa gì đã bị tấn công vô cớ, Trác Mộc Cường ba thấy bất an, đặc biệt là tên thổi rắn ven đường, khiến gã rợn cả người. Nhạc Dương khó hiểu hỏi, sao phải gấp vậy? Chẳng lẽ chúng còn đuổi đến đây được chắc? Ba Tăng lạnh lùng kể lại chuyện vừa xảy ra, rồi nói, cậu cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Chắc chắn là có kế hoạch, tuy chưa rõ mục đích. Nếu chúng ta càng phản kháng, hành động lần này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trác Mộc Cường ba gật đầu đồng ý, Trương Lập nói, liệu có phải là một phần của cuộc thảo hạch không? Nhạc Dương phản đối, không thể nào, chúng đều là người địa phương, lại còn là côn đồ. Anh ta nhìn Homen rồi nói tiếp, hơn nữa, chúng đã đánh hết sức, muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Thảo hạch đâu cần phải đùa với tính mạng như vậy. Chúng làm tôi có cảm giác như là... Cả ba người Trác Mộc Cường ba dừng việc, nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương nói tiếp, có kẻ muốn ngăn không cho chúng ta vào rừng. Nghe xong, mọi người đều cho rằng đây là khả năng duy nhất, nhưng là ai mới được chứ? Cả bốn người đều không hề hay biết. Trác Mộc Cường ba chợt nhớ đến lời cảnh báo của Lữ Cánh Nam, trong lòng chấn động, lẽ nào là chúng? Nhưng tại sao chúng lại làm vậy? Từ lúc về, Homen vẫn mặt mày xanh lét, không nói một lời, có vẻ đang suy nghĩ, mà càng nghĩ càng sợ. Ca Sang thấy vậy, liền hỏi, sao vậy? Anh biết đám người đó à? Homen sợ sệt, không, chỉ là tôi thấy trong đám người đó có mấy tên, hình như là người của Basaka. Ca Sang dịch lại cho mọi người. Nhạc Dương tò mò, Basaka là ai? Homen, là phần tử nổi loạn ở đây, chuyên gây rối, đối lập với chính phủ. Nghe nói, Hắn có liên hệ với trùm ma túy ở Colombia, có lẽ là lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào. Nhưng mà, bọn chúng sao lại, không thể nào chứ? Anh ta ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào bốn người, rõ ràng là nghi ngờ họ có liên quan đến trùm ma túy nào đó. Trùm ma túy? Trương Lập bật cười, đùa gì vậy? Chúng tôi lần đầu đến đây, đừng nói trùm ma túy, mà kiến độc còn chưa thấy con nào. Anh ta ngoảnh sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, không biết Cường Ba thiếu gia có quen biết gì với trùm ma túy hay không? Trác Mộc Cường Ba vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói, không thể nào. Tôi không bao giờ làm chuyện phạm pháp, cũng không qua lại với kẻ phạm pháp. Phạm vi kinh doanh của tôi cũng chưa vươn tới châu Mỹ. Thôi được rồi, chia đồ xong chưa? Mỗi người một bao, tự chuẩn bị ba lô đi. Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi, có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không? Cả ba người Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập cùng lúc trợn mắt nhìn anh ta. Trương Lập nói, vừa vào rừng chưa đến một ngày đã liên hệ với tổng bộ, có hơi quá. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng gật đầu. Ngay từ đầu tổ của họ đã ở thế yếu hơn, giờ gặp chút chuyện nhỏ đã vội báo cáo thì thật chẳng hay ho gì, họ còn chưa thể hiện hết thực lực của mình. Nhạc Dương nhún vai, tôi chỉ thấy quá bất ngờ, lại chẳng có ai theo dõi. Vừa mới đặt chân tới đây đã bị người ta đuổi chém, ai mà hiểu nổi chứ. Hình như Homen nghe thấy gì đó, liền nhìn ra ngoài qua khe cửa rồi kinh ngạc, Basaka. Chính Basaka dẫn người đến. Các anh. Mặt anh ta đầy vẻ kinh hãi, các anh không thể ở đây nữa, đi nhanh lên. Nhảy cửa sổ phía sau mà đi, chần chừ là không kịp đâu. Làm sao được? Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, cùng Trương Lập nhìn ra ngoài. Một người cao lớn hung dữ dẫn theo 30-40 tên, tay cầm hung khí sát khí đằng đằng chạy tới, rõ ràng là Trương Lập bị theo dõi, rồi bị thông báo cho đồng bọn đến báo thù. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập lập tức xoay người lại, mỗi người xách một ba lô to tướng, thúc giục Ba Tang và Nhạc Dương, không kịp nữa đâu, đi nhanh lên. Nói xong, họ đẩy người rồi nhảy ra ngoài trước. Trên dòng sông Putumayo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Sông Amazon biến đổi khôn lường, có đoạn rộng đến mấy trăm mét, sâu mấy chục mét, nhưng cũng có đoạn hẹp lại chỉ còn vài mét chiều ngang, sâu đến bắp vế. Ngoài loại thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này, các loại thuyền khác đều rất khó sử dụng. Trên thuyền có ba thanh gỗ như ba chiếc ghế băng, chia thuyền thành bốn phần. Phía trước có hai người có vũ trang, cầm súng quan sát lòng sông và tình hình xung quanh. Phía sau có bốn tay chèo nhịp nhàng gạt nước. Giữa thuyền có hai người ngồi. Mekin đang phì phèo điếu thuốc. Bên cạnh y là một gương mặt nhăn nheo như trái khổ qua, không ai khác chính là Soa, người thổi rắn ở Putumayo. Con khỉ kia mặc áo di lê, đứng trên vai Soa, nhìn nó xung quanh. Thế nào? Có hài lòng với biểu hiện của chúng không? Mekin cười hỏi. Soa bất mãn, không được, hoàn toàn không có tính cảnh giác. Đợi đến khi nguy hiểm xảy ra mới có phản ứng. Nếu gặp phải chuyện không thể tránh né, vậy thì chết là cái chắc. Thấy sắc mặt Mekin có vẻ không được tốt lắm, y an ủi, có điều kỹ thuật chiến đấu thì không tệ, cũng sắp ngang ngửa với mấy thằng chúng ta huấn luyện rồi. Mekin thở dài, đừng nói chuyện bọn chúng nữa. Về cái nơi kia, anh có ý kiến gì không? Nếu đúng là chỗ đó thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đỡ phí thời gian. Vậy anh định đi đâu? Đến tháp Chalapi. Theo tin mới nhận, trong khu rừng cách ngọn tháp đó 100 cây số về phía nam, khi công ty Sola lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia từ Colombia sang Peru đã đào được một ngôi miếu thần rất giống kim tự tháp của người Maya cổ. Công ty này đã phong tỏa tin tức, cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng chưa biết. Tôi định tới đó xem thử thế nào. Soa cười khì khì, vậy anh tới đó trước đi. Tôi định xem chúng vượt rừng thế nào, tiện thể kiểm tra thực lực của chúng luôn. Sắc mặt Mekin sa sầm, rồi lập tức thành khẩn, làm ơn nương tay một chút, đừng giết chúng. Mấy tên đó thực sự rất quan trọng với tôi. Soa ra lệnh cho thuyền cập bờ, bóng hình gầy gò biến mất trong rừng sâu như một con trăng mốc lạnh lùng. Mekin giật mình. Y biết lúc này Soa mới là đáng sợ nhất, bóng dáng trong rừng ấy, giờ đã trở lại khu rừng của y, bốn người Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô to tướng, chạy như bay trên con đường xa lạ. Nếu nói họ sợ bọn Basaka thì cũng không hẳn, chỉ là nếu có xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà Homen. Xong chuyện họ có thể đi, nhưng Homen thì không thể ở lại Putumayo. Hơn nữa, nếu chuyện này lớn ra sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao. Ba Tang hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Dương, không biết đối phương có bao nhiêu người, cũng chẳng biết chuyện gì. Thành phố này có vẻ không hoan nghênh chúng ta, xem ra chỉ còn cách vào rừng trước thôi. Trác Mộc Cường Ba, còn thuyền thì sao? Theo kế hoạch, họ dự định đi đường thủy. Trương Lập tự tin, chúng tôi đã đặt thuê một chiếc thuyền gần bờ sông rồi, giờ chỉ cần đến lấy thôi. Dẫn đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.